Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương, đấy là Vọt Vào Tử Tiêu Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Cửu Kiếp huynh đệ không ngờ đã tụ họp tất cả vào cùng một chỗ và cùng nhau đưa nhóm người của Sở Dương tiến vào Tử Tiêu Hoàng Thành theo ý nguyện của Tử Tà Tình. Chỉ có một điều khó hiểu đó là mình không biết tại sao phần trước Sở Dương lại không tiết lộ hoàn toàn những cái thứ mà hắn đã từng tiết lộ cho nhóm người chưa biết, biết hết sự tình để cho bọn họ có thể là đồng tâm đồng khí mà tham gia. Tuy nhiên thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để lý giải nguyên nhân xem tại sao các bạn nhé. Tổng cộng là 64 người giống như hoàn toàn ngưng kết chung một chỗ, hóa thành từng cơn lốc gào thét mà qua. Giạt rào hàng vạn thiên ma chi chúng, thậm chí ngay cả việc ngăn trở bọn họ được một chút cũng không thể. Đây chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết sau, như vậy cũng không khỏi quá yếu đi, thực lực như vậy mà có thể công chiếm Tử Tiêu Thiên sau. Tử Tà Tình có chút kinh ngạc, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương cười khổ, mắt thấy chưa chắc là thật, cái ta và ngươi chứng kiến bất quá là ếch ngồi đấy giếng, nhìn lên trời mà thôi. Ta đoán chừng một lớp vực ngoại thiên ma này chẳng qua là thiên ma ở hạ tầng cuối, nhiều lắm chỉ là một chút pháo hôi. Mới vừa rồi chiến trận kia đại đẻ cũng chính là thiên ma cùng người thiên quyết luyện binh, tuyệt đối không phải là chiến đấu chân chính. Cao thủ nhất phương thiên ma căn bản không có ra ngoài, tối đa cũng chỉ có một hai tên cầm đầu, làm sao có thể đồng thời chặn được 64 người. Lại có là bất tử chi thân, lại là cao cấp thánh nhân, lại có chuẩn bị. Sao có thể dựa vào cái này để phán đoán thực lực của vực ngoại thiên ma được? Hơn nữa thiên hạ này tuy rằng lớn, nhưng người có thể đạt tới tầng thứ thánh nhân cấp tu vi tổng cộng lại được mấy người? Một đội ngũ hoàn toàn do cao cấp thánh nhân tạo thành, tin tưởng ở trong thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm được mấy chi. Sở Dương mỉm cười giải thích. Từ Tà Tình thoải mái, chính xác, đội ngũ hoàn toàn do cao cấp thánh nhân, hơn nữa còn có bất tử kim thân tạo thành, coi như là nhất phương thiên đế, thậm chí duy ngã thánh quân cũng chưa chắc đã xây dựng được. Trước đội ngũ mạnh mẽ này thì đội hình thiên ma, nếu không bị diệt dễ như trở bàn tay thì mới thực sự là thấy quỷ. Nhưng mới vừa rồi thế cục này là do đối phương không kịp chuẩn bị mà chúng ta đã có được tiện nghi. Vực ngoại thiên ma cao thủ chân chính căn bản cũng không có tới kịp để xuất thủ, nhưng đợi khi chúng ta lao ra được một khoảng cách thì bên kia chỉ sợ chúng sẽ phản ứng kịp, đến lúc đó sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa. Sở Dương nhìn ở phía trước mịt mờ mà có chút sầu lo. Con đường phía trước vô cùng mờ mịt, lần này chỉ sợ đúng là một cuộc ác chiến trước nay chưa từng có. Khinh Vũ, Sở Dương quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, ta đưa cho người Cửu Trọng Đan, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị, ngàn vạn lần không nên tiếc rẻ. Một khi có người bị thương, không nhất định là sinh tử thương thế, chỉ cần ảnh hưởng đến hành động thì không nên do dự, lập tức cho bọn họ phục thuốc. Nhất định phải đảm bảo mỗi người thủy chung cũng ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu không lần này có khả năng lớn là sẽ có người bởi vì đó mà vẫn lạc. Một khi xuất hiện thương vong thì dẫn phát liên tiếp khả năng có người bị chết hoặc đả thương tiếp theo. Cho nên nhất định phải nhớ. Mạc Khinh Vũ trịnh trọng gật đầu. Tám người quân vị lăng bởi vì không có đối tượng xuất thủ nên định xông ra. Nhưng lần này trên mặt bọn hắn mỗi người đều có một chút kích động mà đỏ bừng. Cơ hồ ánh mắt mỗi người nhìn Sở Dương cũng xen lẫn vô hạn nóng bỏng và sầu não, bởi vì đây chính là Cửu Kiếp kiếm chủ. Mặc dù Cửu Kiếp kiếm chủ này cũng không phải lão đại của ta, nhưng nếu Cửu Kiếp kiếm chủ đương đại ngay mặt, nói vậy Cửu Kiếp kiếm cũng đã tới bên cạnh chúng ta. Cửu Kiếp kiếm trở về cũng giống như lão đại năm xưa trở lại, vừa xuất hiện trong trận doanh của chúng ta, thì các huynh đệ có thể đủ cùng nhau kể vai tác chiến. Loại ý nghĩ này làm cho mỗi người bọn họ đều kích động đến mức trái tim cơ hồ bạo liệt. Nhớ lại khi Cửu Kiếp kiếm ra khỏi vỏ là vô hạn hoa lệ, là vô tận phong mang, chiều đổ hết thiên hạ thì đã sau kia là khí phách vô song bực nào. Nếu là có thể thấy được một chiêu kiếm tỉ mây trắng hướng đông thì càng tốt hơn. Chẳng qua là đó là chiêu mà lão đại tự nghĩ ra, vì kiếm chủ kia căn bản là không có gì là không thể. Lão đại, ngài hiện tại ở nơi đâu? Một đường cuồng cháo xông lên, mọi người không chút nghỉ ngơi. Cả đoàn người cực tốc chạy như điên khoảng một canh giờ thì không biết rốt cuộc đã đi được bao xa. Nhưng dưới chân xương trắng đã càng ngày càng ít, có nhiều chỗ đã thấy được thổ địa. Dù rằng đập vào mắt vẫn là cảnh tượng hoang vu, nhưng đã không còn kinh khủng như lúc trước. Phóng mắt nhìn ra có chỗ đã có thể nhìn thấy một chút phòng ốc cùng tường thành bị tàn phá. Thế tử Tà Tình nhìn quanh, quân vị lăng cười cười, ôn hòa nói, không cần nhìn, nơi này cũng không phải di chỉ chiến trường năm đó. Ban đầu kiến trúc khi mà Tử Tiêu Thiên Đế còn khỏe mạnh xây dựng nên sớm đã hoàn toàn bị phá hủy. Những thứ trước mắt này thật ra cũng chỉ là công trình của thiên ma trong mấy năm nay xây dựng, nhưng mỗi lần đều bị chúng ta phá hủy. Từ Tà Tình nga một tiếng buồn bã, tờ dương trong mắt phát quang, tất cả kiến trúc toàn bộ phá hủy ư? Như vậy thì trận chiến năm đó thảm thiết đến bực nào? Đang tự định giá thì đột nhiên phía trước Quý Hổ Thiên chợt dừng lại, vung tay lên, mọi người đồng thời dừng bước, ánh mắt đồng thời nhìn lên, thì thấy phía trên mây đen dày đặc đột nhiên có một đạo bóng đen bay ra, nó có cánh dài bay lượn trên bầu trời, giống như là trong đầy trời mây đen đột nhiên bay ra một con hắc ưng tà ác vậy. Nhìn kỹ lại, người tới có hình thù kỳ quái, giống như loài người nhưng hai sườn lại mọc ra cánh. Lớp này là phi ma, Quý Hồi Thiên sắc mặt thận trọng nói, xem ra thiên ma đã hoàn thành việc thay quân, đổi thành phi ma nhất tộc chiếm giữ tiền tuyến. Quả nhiên theo vực ngoại thiên ma thứ nhất xuất hiện, trong mây đen xuất hiện chi chít vô số bóng đen, vô số cánh mở ra hướng bên này hạ xuống, đội hình chỉnh tề đến dị thường, giống như một khối thiết bản màu đen khổng lồ từ giữa không trung ngang nhiên hạ xuống, khí thế trầm ngưng. Tờ Dương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy loại thiên ma này số lượng thực ra cũng không phải rất nhiều, tính toán đâu ra đấy thì cũng chính là khoảng hơn 3.000 tên, nhưng không dám cam đoan là trên tầng mây còn có dấu giếm phục binh hay là không. Mấy cái số này tự nhiên không thể làm cho Sở Dương động dung, cái chân chính làm hắn cảm thấy có chút khiếp sợ là đối diện vực ngoại thiên ma này bản thân mình lại hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Nếu như chỉ là một hai tên nhìn không ra thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng đối mặt với không dưới 3.000 tên toàn bộ không nhìn ra sâu cạn, cái này có thể có chút nói không thông. Khó có thể nào à, hơn 3.000 phi ma này thực lực hơn xa mình, cái này không khỏi nghe thôi đã giận cả người. Tựa hồ nhìn ra sự khiếp sợ của Sở Dương, Quân Vị Lăng giải thích, không cần phải kinh ngạc như vậy, đám phi ma này thực lực mặc dù khẳng định là không kém nhưng cũng chưa chắc là quá cao. Mặc dù nơi này không có xương trắng nhưng lại khả năng che đậy thần thức vẫn tồn tại. Ai mạnh ai yếu thì chỉ có chân chính động thủ mới biết rõ, cho nên không cần quá mức ngạc nhiên, bằng vào những con chim này còn không ngăn được chúng ta. Quân Vị Lăng lông mày hơi nhăn lại, sát cơ lộ ra, đám này chẳng qua là đi tìm cái chết. Tờ Dương mỉm cười, lòng nghi ngờ biến mất, hiểu rõ thực lực của đối phương cũng không khoa trương như vậy thì tự nhiên hắn không còn sợ nữa. Chỉ thấy phía trước đội ngũ phi ma toàn bộ đã hạ xuống đối mặt với mọi người. Ở giữa có một tên phi ma trên cánh có đường vân vàng lợt, vóc người khôi ngô, trên miệng đầy răng, trên trán lại mọc ra một cái bíu thịt. Hắn tiến lên phía trước, kẹt kẹt cười quái dị. Trần Chính không nghĩ tới, Kim Y Thiên Vệ các ngươi lại có một ngày toàn bộ lao ra khỏi đệ nhất cầu, cạc cạc. Đi tới địa bàn của chúng ta là muốn đi tìm chết sao? Quý Hồi Thiên và những người này cả thảy đã chém giết nhau mấy ngàn năm, mọi người có lẽ đã trở thành người quen, mà bọn họ vẫn không có biểu lộ ra thân phận cửu kiếp huynh đệ, chẳng qua là vùi đầu giết địch, chuyên tâm thủ vệ cho thổ địa của Thiên Khuyết. Cho nên vực ngoại thiên ma đối với bọn họ những người này thống nhất xưng hô chính là Kim Y Thiên Vệ. Đối với cách xưng hô thế này, đám người Quý Hồi Thiên cũng không phản bác, mặc dù họ thật ra chỉ muốn người khác biết chúng ta là cửu kiếp huynh đệ mới là danh hiệu chân chính của chúng ta. Ngay cả những tên khốn kiếp này cũng không biết cửu kiếp có nghĩa là gì, nhưng mọi người đối với hai chữ này lại tràn đầy kiêu ngạo. Quý Hồi Thiên lỗi lạc đứng yên, lạnh mắt nhìn thủ lĩnh phi ma này thản nhiên nói, mấy anh luôn chở các ngươi đi tìm cái chết, thật lòng là có chút mệt mỏi rồi, lại nói các ngươi hiện tại cũng đích xác là rất sợ chết, để cho chúng ta giết được quá là đã nghiền, không thể làm gì khác hơn là phải xông ra ngoài tìm kiếm, giết đã nghiền rồi mới trở về, đại đẻ cũng là đi tìm thuốc mà thôi, thực sự không có gì lớn. Phi ma kia giận dữ, cha chả, người này thật là cuồng vọng, ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với ai không? Cho tới nay thì Thiên Khuyết phản kích đăng tưởng bút một, tại một ít giới là cách gọi của vực ngoại thiên ma đối với Tử Tiêu Thành, thành thị, cho nên vực ngoại thiên ma gọi người Thiên Khuyết là người dừng lại nọ, ý là người dừng một bước ở một ít giới kia. Tuy nhiên, một câu cha trả này nghe thoạt nhìn có câu giống như gọi là ba ba hay gọi là đại ca, nhưng đối với vực ngoại thiên ma mà nói thì đó là một câu mắng chửi người, giống như câu fuck you của người Mỹ. Hơn nữa còn là câu mắng chửi người thường dùng nhất, cơ hồ đồng đẳng với câu đờ cờ mờ mày của nhân tộc ở bên phía Việt Nam. Còn nó cũng gần giống với câu khao nỉ mà của Trung Quốc. Dùng lời của Phi Yến nói thì đám này không biết làm sao, lại thiếu não đến mức vừa gọi ca lại vừa gọi ba. Nhưng chính bọn hắn trong đầu cố chấp không cho những lời này, chính là tự mắng chửi mày là đồ khốn kiếp. Đừng có gọi thân thiết như vậy, ngươi không có tư cách kia, bởi vì lão tử ngay cả mẹ ngươi hình dạng thế nào cũng không biết, ngươi đây là thuần túy đổ cứt lên người lão tử. Quý Hồi Thiên châm chọc nói, Lão tử nếu có thể đẻ ra ngươi, tin tưởng ta đã sớm xấu hổ mà luộc ngươi như quả trứng vịt lộn mà ăn. Phi ma kia cả người run rẩy lên, há cái mồm đen sì như hố phân gào thét. Giết thằng ngu như chó này đi. Nga khắc, mấy trăm tên phi ma đồng thời phóng người lên, cánh vuốt bầu trời nhanh như tia chớp bay đến, phía chân trời giống như đen kịt lại. Quý hồi thiên cũng cười một tiếng, ánh mắt lăng lệ, kèm theo tiếng kêu, một đạo kiếm quang như cầu vồng xuất hiện. Quý hồi thiên từ khi xung phong liều chết đến bây giờ, mặc dù thủy chung toàn thân kiếm khí lượn lờ, nhưng trên thực tế vẫn còn chưa từng ra một kiếm nào. Lần này mới chân chính là trường kiếm lần đầu ra khỏi vỏ. Kiếm quang như thủy, quý hồi thiên con mắt nhìn thân kiếm đột nhiên ngâm nga. Chiến kiếm chém thiên ma, bình tử tiêu vạn dặm ba, đời này kiếp này không hai chí, chỉ đem vực ngoại, hóa huyết hà. Trong thanh âm ngâm nga, quý hồi thiên vung trưởng kiếm kim y bồng bềnh hướng về mấy trăm phi ma kia mà đánh tới. Tuy nhiên, với một màn dùng ít địch nhiều này, những người khác ai nấy cũng là án đinh bất động, thậm chí ngay cả một đám huynh đệ của quý hồi thiên cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn hai bên nhanh chóng tiếp cận. Trong một chớp mắt này, Sở Dương không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Trận chiến này là một người quý hồi thiên, hắn hẳn là muốn lấy sức một mình đối chiến với mấy trăm người kia. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đã từng là cửu kiếp đứng đầu mà chiến đấu. Sở Dương trong lòng thầm nhủ, mơ hồ hiện lên nhiệt huyết cuồn cuộn, còn có một tia mong đợi. Trước mắt mấy trăm phi ma toàn bộ cũng không phải là tay mơ. Lực lượng do bọn phi ma này liên hiệp chung một chỗ, không phải là chuyện đùa. Quý hồi thiên lao đi tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đoàn hư ảnh, lấy tốc độ cực hạn như bão táp, làm cho thân thể mình phá vỡ không khí, mà phát ra tiếng rít bén nhọn. Một luồng khói trắng lượn lờ tỏn ra. Một luồng khói trắng lớn phạm vào thiên khuyết ta, chết, quý hồi thiên gào lên. Nhưng ngay sau đó Thở Dương thấy được vô số kiếm quang tràn ngập phía chân trời. Cùng lúc đó phía đối diện, một mảnh ma khí nồng nặc đen nhánh từ trong trận doanh của vực ngoại thiên ma lao ra, trong đó có cả tiếng rít trầm thấp liên tiếp vang lên. Đối mặt với quý hồi thiên, một đám ma chúng không cam lòng yếu thế, khí tức tức thì đánh lại. Nói riêng về trình độ lẫn khí thế thì thiên ma chiếm thanh thế cao hơn, kiếm khí của quý hồi thiên cố nhiên là to lớn. Thế nhưng thủy chung chỉ là lực lượng của một người. Đối phương ở bên đối diện lại có mấy trăm tên liên thủ lại, cho nên cao thấp liền đã phán đoán. Đối mặt với đối phương cường thế vồ tới, quý hồi thiên liên thanh cười to, phảng phất như không thèm để ý chút nào. Trường kiếm phát ra âm thanh ông ông, rồi ngay sau đó mọi người thấy được trước mắt xuất hiện một tòa tuyết sơn. Đúng vậy, từ trên đến dưới, từ trái sang phải, hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một tòa tuyết sơn đột nhiên ngưng hiện. Ngọn núi san sát, tuyết trắng ngưng băng, quỳnh giả bộ tố khỏa, ở dưới mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra ngàn vạn đạo bạch quang mỹ lệ, nguy nga mà dựng. Món này là độc môn thần công của quý hồi thiên. Quân vị lăng đứng chắp tay, nhìn đám người Sở Dương mà giải thích. Một kiếm tuyết sơn ngưng, một kiếm tuyết sơn nghiêng. Cho tới bây giờ vẫn chỉ là nửa chiêu trước, hay là nói nửa thức mở đầu. Quân vị lăng ngưng mắt nhìn một mảnh tuyết sơn này phảng phất tràn đầy mong đợi mà giải thích. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của quân vị lăng, sau một khắc một mảnh tuyết sơn nguy nga này rất đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ. Mỗi một bông tuyết cũng hóa thành kiếm khí lành lạnh. Cửu thiên thập địa tựa hồ mỗi một nơi, mỗi một điểm, mỗi một giọt tuyết cũng tràn đầy kiếm khí rét lạnh. Một mảnh kiếm khí dài hẹp này biến thành từng mảnh từng đạo, ở trong vô hận tuyệt hàn tàn sát bừa bãi. Ở đối diện hơn 300 phi ma không có tên nào lọt lưới, toàn bộ bị chùm vào trong kiếm khí, căn bản không thấy bóng dáng đâu. Ánh mắt đảo qua chỉ thấy được kiếm khí lành lạnh, chỉ có kiếm khí sát khí nghiêm nghị, siêu, quét. Quý hồi thiên thương một tiếng đút kiếm vào vỏ, rồi tung mình lặng lẽ hạ trên mặt đất, kim y lập lè chậm rãi mà về. Đối với đám thiên ma sau lưng gần trong gang tấc, thanh to thế lớn kia, hắn lại không thèm quay đầu lại nhìn một chút nào. Hắn bồng bềnh trở về rồi xoan người thản nhiên nói, té đi, phốc phốc. Sau một tiếng té này liền cùng nhận được mệnh lệnh nào đó, vô số thanh âm tan vỡ rất nhỏ trong lúc bất chợt vang lên dày đặc. Hơn 300 thiên ma mới vừa rồi lang vào trong trạng thái ngây người như phỗng, là vốn là giống như trong tượng điêu khắc đứng yên bất động, trong lúc bất chợt trên mỗi thân thể xuất hiện vô số vết nứt. Trong vết nứt này máu màu tím đen phun ra, nhưng ngay sau đó từng mảnh da thịt xương cốt liền từ trên người chia lìa ra, biến thành từng mảnh huyết nhục rơi xuống mặt đất, bất kể đỉnh đầu hay lồng ngực, bả vai, cánh tay, chân, giờ khắc này đồng loạt nứt vỡ, giống như là tượng đất được nung rồi mà tự nhiên tao ngộ hồng thủy, ở thế không thể kháng cự được áp lực bên ngoài, trong nháy mắt tất cả biến thành một bãi huyết nhục, hoàn toàn không có bất kỳ sự phản kháng nào. tổng cộng 376 phi ma bị Quý Hồi Thiên một kiếm thuấn sát. Theo quần ma bị diệt, mùi máu tươi gây mũi tỏa ra. Quý Hồi Thiên chắp tay nhìn một màn này, thản nhiên nói: ta sửa lại tên cho một chiêu này, hiện tại gọi là một kiếm lăng chỉ trăm ngàn vạn. Nhìn một bãi huyết nhục trước mặt mà Kinh Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, ngay cả là đã quen nhìn chém giết, quen nhìn tử vong, nhưng đột nhiên nhìn thấy chẳng diện này vẫn làm nàng bị đả kích lớn lao. Chính xác chính là lăng trì, hàng thật giá thật, không chút hoa giả nào. Hơn nữa bất kể trước mặt có bao nhiêu địch nhân, chỉ cần một kiếm này xuất ra, tất cả chúng chiêu hết thảy đều bị lăng trì, bầm thây mà chết, đều không ngoại lệ, tuyệt không ngoại lệ. Tào Dương trong lòng rung động, vì đã từng đứng đầu cửu kiếp, một thân thực lực quả nhiên sâu không lường được. Quý Hồi Thiên vẫn có chút thở dài. Duy nhất có điều đáng tiếc, đó chính là một chiêu này ta không thể luyện đến mức vô cùng chân chính, hiện tại cũng chỉ có thể đủ một kiếm lăng chỉ ngàn người trở xuống mà thôi. Bất quá chỉ cần cho ta thêm thời gian tiến bộ hơn, có một ngày kiếm này xuất thủ đem tất cả vực ngoại thiên ma, hết thảy bầm thây lăng chỉ, một kiếm diệt hết. Ngoại lai xâm lược vốn là nên bị bầm thây lăng chỉ. Hắn nhe răng cười một tiếng, phong độ nghiễm nhiên mà nói: trừ phi tự thân nhìn thấy, nếu thực sự khó mà tưởng tượng được ra, mới vừa rồi chàng diện máu tanh kia chính là do người này tạo thành. Quân Vị Lăng cúi đầu trong miệng lẩm bẩm, chịu không được, thật lòng là chịu không được, gia hỏa này rất có thể giả bộ, đây cũng quá giả bộ rồi. Nhìn thấy biến cố kinh người kia, đầu lĩnh phi mà đối diện giờ phút này trong mắt đã có ý sợ hãi. Mặc dù cũng đã sớm nghe qua về sự kinh khủng của Kim Y Thiên Vệ, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trong bọn họ tùy tiện đi ra một người lại kinh khủng đến bực này. Cạnh mình những người này, riêng chỉ đối mặt với một người thôi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống chi đối phương còn có đông như vậy, thực sự là nhân số quá đông. Hơn 60 người đối mặt với hơn 3.000 người lại có thể làm cho phía đông người hơn có cảm giác được là nhân số của đối phương thực sự rất đông. Điều này cũng là một câu chuyện kỳ quái lần đầu tiên gặp phải. Nếu như người nào cũng có được thực lực như vậy, phi ma đầu lĩnh kia không dám nghĩ tới nữa, nghĩ tiếp thì cũng không cần đối phương phải động thủ, bản thân mình đã bị hù dọa chết rồi. Hôm nay tạm thời rút lui, ngay sau báo thủ này. Đầu lĩnh phu ma hùng hổ mà đến, nhưng lúc này lại phát ra mệnh lệnh chuột rút lui quân. Nhưng mệnh lệnh này hình như được rất kịp thời, ít nhất thì trước mặt tất cả phi ma cũng cảm thấy nên như vậy. Tất cả phi ma không hẹn thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi, không cần phải chết nữa. Quý Hồi Thiên cười ha hả, thấy chuyện không tốt đã nghĩ bỏ chạy sao, đi tới cửu trọng thiên khuyết mà còn muốn còn sống trở về, thật là si tâm vọng tưởng, là thiên đại tiếu thoại. Các huynh đệ cùng nhau động thủ, giết sạch đám điểu nhân này đi. Mọi người ầm ầm lên tiếng, trong lúc nhất thời đao kiếm đều lấy ra. Chuyện mà phi ma đầu lĩnh không dám tưởng tượng đã xảy ra, thì ra đám người kia thực sự là cùng với gã hung nhân kia có thực lượng tương đương, thậm chí có người còn kinh hơn. Chiến cuộc hoàn toàn không có gì biến cố. Đám người Sở Dương cũng không tham gia vào trận chiến đấu này. Không phải bọn hắn không muốn xuất thủ tham chiến, mà là bị đám người Quân Vị Lăng ngăn trở. Ngay cả biết rõ ba người này đã có can đảm đến Tử Tiêu Thiên, vậy thì một thân thực lực tất nhiên không tầm thường, nhưng đám người Quân Vị Lăng cảm thấy bọn họ không động thủ vẫn là tốt nhất. Một người là kiểu kiếp kiếm chủ, một người là kiểu kiếp muội muội, một người lại là công chúa của Tử Tiêu Thiên. Ba người này thân phận đều không cần phải nói đến việc vẫn lạc, coi như bất kể ai không cẩn thận bị thương, thì tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy đau lòng. Đám người bất đắc dĩ, nhìn trận chiến này mà trong lòng có chút buồn bực. Tờ Dương nghĩ mãi không thông, đám người Quân Vị Lăng, những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trận chiến bực này hoàn toàn không có nguy hiểm mà cũng không để cho mình tham gia xuất thủ. Vậy còn có chiến trận gì có thể để cho đám người mình xuất thủ đây? Bởi vì trước mắt trận chiến này vốn cũng không phải là một cuộc chém giết cân bằng, mà là một cuộc đồ sát nghiêng về một phía. Bị 61 vị lịch đại kiểu kiếp huynh đệ đồng thời động thủ, 3.000 phi ma căn bản không phải là đối thủ. Trước sau bất quá chỉ chốc lát, quang cảnh thì đã chu diệt xong. Về phần vị phi ma đầu lĩnh là may mắn thoát. May mắn nhất bởi vì hắn là người duy nhất còn sống sót. Sở dĩ hắn có thể còn sống, không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh cỡ nào, mà là bởi vì Quý Hồi Thiên hạ lệnh bắt hắn làm tù binh. Một trận này hoàn toàn không có cái gì cần lo lắng. Sở Dương thấy vậy ngáp dài, như vậy cũng kêu là thiên ma sao, thực sự quá yếu. Mặc dù bên mình này những người kia thực sự là rất mạnh, nhưng đám người này không khỏi cũng quá không chịu nổi một kích. Phi ma đầu lĩnh may mắn còn sống sót kia bị bắt, lại là bất hạnh nhất. Đồng bạn của hắn mặc dù đều chết hết, chết rất sung sướng, còn bây giờ hắn đây thì muốn chết cũng không xong. Người ở trong đám phi ma có trình độ gì? Cụ thể có chức vụ gì? Quân Vụ Lăng thẩm vấn. Thật ra thì thực sự không thể coi như thẩm vấn, căn bản là hành hạ đến chết. Hỏi một câu thì bất kể Phi Ma có trả lời hay không, hắn sẽ đều gõ nứt một cái xương. Phi Ma này cả người tu tính, thần hồn và năng lượng cũng hoàn toàn bị cấm chế, cho dù có muốn tự sát cũng làm không được, chỉ có thể bị động thừa nhận sự ngược đãi. Một hồi lâu sau, quân vị lăng rốt cuộc nhận được đáp án. Đáp án này cộng thêm sự giải thích của quân vị lăng làm Sở Dương trong lòng cũng kinh hãi một chút. Đại đội trưởng ư? Thì là đại đội trưởng của một đại đội đã quản 3.000 người. Phi Ma này còn chưa phải là tướng quân, ngay cả tướng quân cấp thấp nhất cũng không phải. Trong hệ thống cấp bậc, tướng quân của Thiên Ma phân ra là 12 cấp bậc, cái sau cao hơn cái trước. Mà trên cấp bậc tướng quân còn có cửu thiên, thập địa, 19 thiên ma. Trên 19 thiên ma mới là thiên ma vương. Mà trên 9-8 vị thiên ma vương còn có tứ phương đại thiên ma vương. Ở trên tứ thiên đại thiên ma vương mới là kẻ thống trị cao nhất, tính là thiên hoàng. Vực ngoại thiên ma thực lực cho đến bây giờ cũng chưa có chân chính hiển lộ qua. Ban đầu lực lượng tiến quân tử thiếu thiên cũng bất quá chỉ là xuất động một phần thực lực mà thôi. Quý hội thiên bùi ngùi nói, thứ nhất là bọn họ cũng có sự kiêng kỵ với cao thủ của cửu trọng thiên khuyết. Thứ hai, chúng ta cũng có cao thủ cấp bậc cửu đế nhất hậu và duy ngã thánh quân còn chưa xuất chiến. Tùy tiện toàn diện khai chiến thì cái được không bù đắp nổi cái mất. Ban đầu chỉ là một tử tiêu thiên đế, nhất phương tử tiêu thiên cũng đã làm cho thiên ma tổn thất rất nhiều. Rất nhiều chiến lực, nếu là cửu đế nhất hậu cùng xuất thủ, tổn thất có thể gấp mấy chục mấy trăm lần. Thiên ma ngay cả nhân số liều mạng nhưng cũng không chịu được tổn thất như vậy. Cho nên thiên ma, phương diện này cũng có điều cố kỵ, chứ nói chi là phía thiên khuyết đệ nhất nhân là duy ngã thánh quân, thủy chung cũng không có xuất thủ bao giờ. Nhân vật đệ nhất, cao thủ là thiên hoàng tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đây là điểm mấu chốt thứ nhất. Thứ hai chính là trên đệ nhất, cầu, xương trắng mãi mãi bảo tồn chưa từng phát sinh bất quá sự thay đổi nào. Chỉ cần có tường xương trắng này thì bất định, nhất định phải thông qua đệ nhất cầu mới có thể chân chính đến được bên thiên khuyết kia. Mà đệ nhất cầu cũng là một cái trọng địa, một cửa, một người giữ cả cửa, vạn người khó qua, bất kể cao thủ tu vi cao bao nhiêu, ở chỗ này cũng có thể chỉ là từng bước đi tới thôi. Hành quân, nhóm lớn quân đội tất nhiên sẽ bị hạn chế, thật ra vực ngoại thân ma sớm đã nghĩ ra đủ mọi biện pháp, hy vọng có thể tiêu trừ trường xương trắng này, nhân viên trưởng không trầm thấp nói, bọn họ đã nghiên cứu trăm vạn năm rồi. Mỗi một thời gian ngắn cũng sẽ có phương pháp công kích mới xuất hiện, tiến hành thử. Chỉ cần có thể tiêu diệt được tầng xương trắng này, vực ngoại thiên ma đại quản gia có thể tiến quân thần túc, rồi đến tiến công chỗ của... Đối với cái này chúng ta thật là có chút bận tâm, mặc dù hơn trăm vạn năm trôi qua bọn họ thủy chung không tìm được phương pháp nào hữu hiệu. Nhưng cứ thế mãi sớm muộn có một ngày sẽ có phương pháp hiệu quả, bởi vì gần đây họ đã có phương pháp làm cho xương trắng bị ảnh hưởng. Mặc dù mỗi lần công kích hiệu quả như cũ là không rõ ràng, nhưng hai vạn năm gần đây xương trắng kỳ thực đã mỏng manh đi rất nhiều. Sớm chiều cùng với xương trắng để giao thiệp, chúng ta đối với sự thay đổi này nắm bắt rất chắc. Quý Hồi Thiên gật đầu, chính xác, vốn là khi ta vào tới, xương trắng rất nồng đậm, quả thực là nhìn không thấy cái gì, nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không nói quá. Coi như hai người đối mặt nhau tuy có thể cảm nhận được thiết nhiệt khí, hô hấp nhưng lại nhìn không thấy mặt của đối phương là cái dạng gì. Nhưng hiện tại chỉ cần khoảng cách gần lại một chút là có thể đem mọi thứ nhìn rõ rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái nguy cơ mãnh liệt. Một khi nơi hiểm yếu này biến mất thì đó là một tai nạn khổng lồ đối với cửu trọng thiên khuyết. Quý Hồi Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Trạng huống dị thường như vậy, các ngươi chẳng lẽ không có thông báo cho cao tầng của thiên khuyết sao? Sở Dương cau mày nói, nếu xuất hiện tình huống như thế, chúng ta nên chủ động xuất kích, coi như không thể tàn sát hết thiên ma cũng thử đem thiên ma áp chế về, không để cho bọn chúng công kích xương trắng bên này nữa mới đúng. Xương trắng nếu là bởi vì công kích mà trở nên mỏng manh, nếu có thời gian giảm sốc, nó không chừng xương trắng có thể khôi phục lại. Nếu có thể đủ khôi phục đến mức nồng đậm như trước, đó không phải là có thể thêm 500 vạn năm để khống chế nữa sao? Đây là một chuyện rất có thể xảy ra. Chúng ta thế nào lại không hồi báo chứ? Quý Hồi Thiên hăng hắc cười lạnh, nhưng các đại lão thiên khuyết sống mơ mơ màng màng, toàn bọn chơi thuốc, có người nào chân chính để ý đến đâu. Đại quân thiên ma chỉ cần có thể bị ngăn cản tại đệ nhất cầu, thì trong lòng bọn chúng đó chính là an toàn. Chúng ta sao không muốn làm cho xương trắng có một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy sức, nhưng chúng ta ở nơi này chỉ có mấy người như vậy, toàn bộ phòng thủ cũng đã là như trứng chọi đá rồi, nơi nào còn có thể tiến hành công kích được. Sở Dương liền cả giận, một khi xương trắng biến mất, Thiên Ma đại quân tất nhiên dốc toàn lực xuất động, xâm chiếm địa vực Thiên Khuyết, thì bằng vào số lượng người hiện tại chỗ này thì làm sao đủ mà phòng thủ, đến lúc đó chẳng phải trong quá trình này sớm tối sẽ sinh ra sinh linh đổ tháng hay sao? Cái đó chỉ sợ đang phát triển theo chiều hướng này rồi, nhưng ta ngay cả hiểu rõ thì có ý nghĩa gì đâu, hiện tại trạng hướng này biết mà chẳng có biện pháp gì được. Quy Hồi Thiên cười ha hả, Thiên Khuyết chính là nói rõ không phái đại quân tới đây phòng thủ, nơi đây chỉ bằng mấy người chúng ta thì có thể chống đỡ tới khi nào? Hơn nữa một khi Thiên Ma tiến vào Thiên Khuyết, huynh đệ chúng ta tất nhiên sớm đã toàn bộ chết trận từ lâu. Lúc đó chúng ta có chết, nhưng cũng là chết có ý nghĩa, không thẹn với lương tâm. Coi như là Thiên Khuyết thực sự bị vực ngoại Thiên Ma đại cử xâm lấn, thậm chí là hoàn toàn lân hãm, chúng ta cũng là không biết gì hết. Nhưng khi chúng ta còn sống thì Thiên Ma đừng mơ tưởng lấn thêm một bước. Quý Hồi Thiên mày kiếm từ từ nhướng lên, nhìn thoáng qua Tử Tà Tình, thản nhiên nói. Huynh đệ, chúng ta mặc dù chưa chắc có thể so được với Tử Tiêu Thiên Đế, nhưng là cổ tử trung, thành liệt, hạo nhiên chính khí này, chúng ta cũng muốn học theo Tử Tiêu Thiên Đế tự hào. Cho dù chúng ta cuối cùng có một ngày toàn bộ chết trận, cũng muốn để cho các anh hùng tiền bối biết được là bọn họ không có tịch mịch, cả đời này vẫn là nhất bang hảo hán tử khác đi cùng bọn họ. Quý Hồi Thiên cười ha hả, lớn tiếng cười nói, đi, chúng ta tiếp tục xông lên phía trước. Phía trước cười sau so với cái trước càng khó hơn, mọi người nên xúc lại tinh thần, không nên có chút sơ hốt nào. Chúng ta đi chuyến này là vai đang mang trọng trách, không thể qua loa. Tốt, Kỳ Quyết huynh đệ đồng thời hô to một tiếng, người người hết sức phấn khởi, mọi người hăng hái phi thường, đoàn người lại tiếp tục phóng đi. Mới vừa rồi đề tài trầm trọng kia tờ hồ bọn họ đều không để ý, nhưng Sở Dương sau khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn hắn thì trong lòng suy nghĩ lại có hàng ngàn hàng vạn. Bọn họ không phải là không quan tâm, mà sớm đã thông thấu, sớm đã suy nghĩ thấu triệt rồi. Đúng như bọn họ nói, chỉ cần là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thì đó chính là không thẹn với lương tâm. Ngay cả là chết thì cũng là đỉnh thiên lập địa, chuyện sau đó đã không còn quan hệ gì tới họ. Đã từng có người nói một câu, ta sau khi chết chỉ sợ thiên hạ hồng thủy ngập trời ư. Hiện tại đám người này chính là có tâm thái như vậy, đám hả hai hắn tử này cũng cầu nhân được nhân, không thẹn với lương tâm, bởi vì coi như là muốn quản, lúc đó cũng không quản nổi nữa. Kể trong Thiên Khuyết cao tầng nếu mà thái độ không thay đổi, Quý Hồi Thiên cấp tốc bay vút đi, mà thở dài rằng giặc, diệt vong có thể xuất hiện. Mọi người đều trầm mặc, ngay cả Sở Dương cũng trầm mặc, đúng vậy. Vực ngoài thiên ma mỗi ngày đều nghỉ ngơi lấy sức, mài binh luyện mã, không có lúc nào là không chuẩn bị chiến tranh. Mà người cửu trọng thiên khuyết biết được vực ngoại thiên ma thực sự không phải là nhiều, coi như là biết vực ngoại thiên ma tồn tại nhưng cũng không có trễ nải cái cuộc sống mơ mơ màng màng của bản thân mình, bởi vì có thánh quân ở đây, bởi vì có cửu đế nhất hậu ở đây. Ở tại Tử Tiêu Thiên còn có xương trắng kỳ quái mãi mãi trường tồn ở đây, vực ngoại thiên ma nhất định không xông qua được. Nhưng có người nào biết được xương trắng kia đang dần dần giảm bớt đi, có người nào biết được vực ngoại thiên ma vì làm nhạt đi xương trắng này mà trăm vạn năm qua chưa bao giờ buông tha cố gắng nếm thử, mà trăm vạn năm an nhàn lại làm cho người cửu trọng thiên khuyết ai nấy lãng quên vực ngoại thiên ma. Một khi là tầng pháo đài mạnh nhất này đã mất đi, bị đột phá, như vậy có thể tưởng tượng chẳng qua chỉ trong nháy mắt thôi, sẽ có hàng tỷ thiên ma tràn vào cửu trọng thiên khuyết, cho đến lúc này thì có nói gì cũng đã chậm rồi. Đoạn đường này đi qua đối mặt với chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Mặc dù thần thức vẫn như cũ bị hạn chế, cũng không có tự mình tiếp xúc với thiên ma, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm giác được. Mà binh mã đối phương phái ra thực lực chỉ là tăng cường chút xíu. Mỗi một trận thời gian chiến đấu cũng càng lúc càng dài. Ngoài ra Sở Dương còn mơ hồ có cảm giác mặc dù thực lực ma binh càng ngày càng mạnh, nhưng tổng thể mà nói như cũ vẫn không có tạo ra cho Cửu Kiếp huynh đệ áp lực chân chính. Ngay cả số lượng hơn trăm lần ngàn lần thì cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Vực ngoại thiên ma, phương diện này thủy chung không có phái ra cao thủ cường lực. Tình huống như thế rất có cái gì đó không ổn. Lịch đại Cửu Kiếp huynh đệ thực lực cố nhiên là mạnh mẽ rồi nhưng vẫn phải có giới hạn. Thiên ma bên kia chẳng lẽ thực sự không tìm được cao thủ nào đối kháng họ sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Mà nếu đã như vậy thì ban đầu Tử Tiêu Thiên cao thủ nhiều như mây, hơn xa Cửu Kiếp kiếm thì sao lại thua được? Nói đến chuyện khác, Nguyên Tiên Hạng ngoài đó mà nói đi, nếu quả thực đơn đả độc đấu Cửu Kiếp huynh đệ, ngay cả thần có bất diệt kim thân cũng không phải là đối thủ, bất diệt kim thân cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, Nhưng là khi đối thủ có thực lực quá cường đại, vượt qua cực hạn của bất diệt kim thân, thì bất diệt kim thân cuối cùng cũng sẽ rách nát. Nhưng đối với những nguyên gia tương đối sâu xa này, đối phương có thể sử dụng kế dụ địch xâm nhập hay không? Tờ Dương nhìn Quý Hồi Thiên mà nói. Quý Hồi Thiên trên mặt là một mảnh ý vị thâm trường. Bản ý của chúng ta chính là muốn xâm nhập đến khu vực trọng yếu nhất. Còn hắn ngay cả quả nhiên sử dụng kế dụ địch dập bẫy thì cũng không sao. Chúng ta ngược lại là cái đúng chỗ ngứa. Tờ Dương ánh mắt sầu lo. Nhưng nếu suy đoán này trở thành sự thật, lúc đó bọn họ đại binh vây kín, áp lực nặng nề, muốn lại từ đầu bên kia mà giết ngược trở lại thì quá nguy hiểm. Quý Hồi Thiên thản nhiên nói, ngàn vạn năm qua, chúng ta còn chưa có chân chính chém giết tới được đây. Nguy hiểm đã là cái gì? Hắn dừng một chút nhìn Sở Dương, ánh mắt ngừng trọng nói, nhiều năm như vậy chúng ta đều vẫn bị động phòng thủ. Căn bản là không có chạm đến được khu vực trọng yếu của Tử Tiêu Thiên, đối với chiến lược của Thiên Ma cũng chính là kiến thức nửa vời, thậm chí có thể coi như hoàn toàn không biết. Lần này hành động ước nguyện ban đầu cố nhiên là hộ tống Tử Tiêu Công Chúa đi về lạy tế Thiên Đế Bệ Hạ, nhưng một chuyến đi này cũng có thể mượn cơ hội kiểm tra thực lực của Nhất Phương Thiên Ma. Thực lực chân chính của đối phương như thế nào, nếu như không tự mình thể nghiệm thì vĩnh viễn cũng vẫn là những vấn đề mơ hồ, mông lung. Quý Hội Thiên thanh âm chuyển sang đạm mạc nói, Sở huynh đệ, chuyến đi này chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, cho dù liều cái mạng già cũng muốn ba người các ngươi cuối cùng an toàn trở về. Có lẽ tới lúc đó chúng ta số người có thể trở lại cũng không nhiều, nhưng nếu chúng ta thật không về được, như vậy Thiên Ma hư thực, cùng với thực lực chân chính sẽ phải làm phiền ngươi, thông báo lại cho Thiên Khuyết. Sở Dương ánh mắt ngưng trọng nói, thông báo cho Thiên Khuyết, để cho Thiên Khuyết nhìn thẳng vào sự thật về Thiên Ma nguy hại, cái đó đối với trận đại chiến này còn muốn khó khăn hơn. Quý Hồi Thiên diễu cợt cười nói, một ít thói quen hòa bình và thói quen an nhàn của các đạo lãi, đại lão à. Cười khổ một tiếng, Quý Hồi Thiên cũng không nói gì thêm mà trầm mặc xuống, tựa hồ như mấy câu này đã làm cho hắn tức giận. Dọc theo đường đi, Quý Hồi Thiên xuất thủ càng thêm sắc bén, thêm phấn đấu quên mình của mình. Càng là thêm một hướng không về. Đám huynh đệ của Hiên Viên Trưởng Không hiển nhiên đã từ miệng Hiên Viên Trưởng Không biết được cái gì rồi, nên mọi người cũng trầm mặc lại. Một đêm này nhất định là không thể bình tĩnh. Theo từng đợt ma khí mãnh liệt cuồn cuộn khôn cùng vọt tới, đại quân Thiên Ma rốt cuộc đã áp gần. Theo vô cùng vô tận Thiên Ma quân đội kéo đến, đám huynh đệ Hiên Viên Trưởng Không chín người thoáng như điên cuồng xông ra, không cho phép bất luận kẻ nào viện thủ, chỉ là điên cuồng giết chóc. Ở trong tay mấy chục vạn Thiên Ma xung phong liều chết một đêm, suốt cả một đêm, ai nấy cũng gần như phát điên, vừa không có ai biết, bọn họ chỉ thấy trong mắt, trong sinh tử chém giết như vậy khi đối mặt với địch nhân, tất cả vừa giết mà vừa lệ rơi đầy mặt, miệng la lên danh hiệu của lão đại rồi điên cuồng giết chết địch nhân, có lẽ chỉ có ở trong lúc này họ mới chân chính biểu hiện ra sự bi thống và hối hận của mình. Có lẽ chỉ khi khắp người đầy thương tích, khi bị đao kiếm của địch nhân phá vỡ làn da, cơn đau thấu xương kia mới có thể làm cho trong lòng bọn họ giảm thiểu đi một chút khó chịu. Một đêm này cày suốt một đêm, tổng binh lực vượt qua 20 vạn Thiên Ma đại quân cũng bị chiến người này làm cho sợ đến run người. Đây chính là chín thằng điên biết giết chóc. Cùng với người điên như vậy chiến đấu không chút nghi ngờ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Thứ nhất bọn họ đều là dạng bất tử kim thân, thứ hai là người điên có bất tử kim thân. Suốt một đêm giết chóc, đại quân Thiên Ma toàn diện hỏng mất, đến rạng sáng cả đám gào thét rút đi, cho đến khi rút lui, 20 vạn đại quân cuối cùng, số lượng mới có thể bỏ chạy không tới một nửa. Đám người Thành Bại Phi Dương, Giang Thượng Hàn, chín người mặc quần áo làm lũ, cả người đầy vết thương, nhìn mình đầy thương tích, cũng đứng trong đống thi thể Thiên Ma, mà ai nấy sắc mặt bi thương, nơi nơi đỏ ngầu. Chín người đã đối trận 22 vạn, rõ ràng đạt được thắng lợi khổng lồ. Đây chính là một trận đến đấu đủ để sinh ra, tuyên truyền, truyền kỳ kinh điển. Nhưng chín người này trên mặt cũng không có mấy sự vui mừng, đều là khổ cực đến chí cực. Cái này làm cho đám kiểu kiếp huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Chín người này rốt cuộc tại làm sao vậy? Sao thắng lợi mà một bộ giống như là ai nợ tiền của cả họ chúng nó vậy? Khóc cái gì? Sau lưng Quý Hồi Thiên, trung niên văn sĩ kia cau mày trầm tư chốc lát, trong đầu linh quang chợt lóe như nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn đám người Thành Bại Phi, ánh mắt sáng quắc đến cái chớp mắt cũng không có. Mau mau đem bọn chúng kéo về chữa thương, Quý Hồi Thiên thét lớn một tiếng, nhất thời cả đám xông lên. Quý Hồi Thiên vừa quay đầu thì thấy được huynh đệ của mình sắc mặt khó coi, không khỏi lấy làm kinh hãi hỏi, Tả Khâu, ngươi làm sao vậy? Người này chính là trí năng của cửu kiếp huynh đệ đời thứ hai, Tả Khâu Vận Trù. Tả Khâu Vận Trù sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể không khỏi lay động một chút, ánh mắt vẫn dõi theo đám người Thành Bại Phi, nhưng sau đó lại đem ánh mắt ngưng ở trên người của Hiên Viên Trường Không, hít một hơi hỏi: "Ta không sai biệt lắm có thể đoán được, bọn họ hôm nay vì sao lại khác thường như vậy?" Quý Hồi Thiên nghi ngờ: "Sao?" Tả Khâu Vận Trù từng ngượng hô hấp, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng giống như bệnh hoạn. "Ngươi còn nhớ không, đoạn thời gian trước đám người Quân Vị Lăng cũng từng phát điên một trận như vậy." Quý Hồi Thiên nhướng mày, nhất thời nghĩ tới, chính xác. Một số lần đám người Quân Vị Lăng không biết vì cái gì đột nhiên lao ra đệ nhất cầu, ở trong phạm vi 8.000 dặm cổ động tàn sát, đem tất cả thiên ma trong phạm vi 8.000 dặm cơ hồ giết sạch, cuối cùng mỗi người mệt mỏi đến cơ hồ muốn chết. Chẳng lẽ... Chính xác rồi. Tả Khâu Vận Trù cười khổ một tiếng nói, nếu như ta đoán không lầm thì nguyên nhân của bọn họ cùng với đám người Thành Bại Phi hẳn là một cái nguyên nhân. Hắn lẩm bẩm tựa hồ tự hỏi mình, làm cho Quý Hồi Thiên nói, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho đám người Quân Vị Lăng thất thố như vậy, không tiếc sinh tử như vậy? Đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho đám người Hiên Viên Trưởng Không kia cũng thất hồn lạc phách như vậy? Bọn họ rốt cuộc đã biết được cái gì rồi? Quý Hồi Thiên trầm tư hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể hắn xưa nay vẫn trầm ổn, hôm nay đột ngột lay động, cơ hồ run rẩy nói, trừ phi là chuyện cũ năm đó. Tả Khâu Vận Trù cười thảm một chút, hơn nữa. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này đám người Yến Phi luôn mồm lần nữa tự xưng là cửu kiếp, tại sao? Tâm tư của bọn hắn chúng ta xưa nay đã rất rõ ràng, lý do duy nhất để làm cho bọn họ có thể như thế, chỉ có thể là... Quý Hồi Thiên đột nhiên cảm giác trong đầu mình một mảnh hỗn độn, sau một khắc hắn chợt choáng váng, cả người cơ hồ té trên mặt đất. Cao thủ tựa như Quý Hồi Thiên là cao cấp thánh nhân cường giả, chắc có cước bộ lảo đảo cho tới mức hoa mắt thì có thể thấy được sự kiện kia đối với hắn có sự rung động lớn đến cỡ nào. Hai người hai mặt nhìn nhau đều thấy được sự nghiêm trọng trong mắt của đối phương, còn có ẩn giấu trong đó nửa mừng nửa sợ, tràn đầy mong đợi và suy đoán lung tung. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám người Thành Bại Phi đã bị những người khác vây lấy, mọi người nhanh chóng bố trí một cái lều, đám người Quân Vị Lăng thì lấy thuốc trị thương vì muốn bọn họ chữa thương. Quý Hồi Thiên cùng Tả Khâu Vận Trù hai người cũng không hẹn mà cấp tốc đi tới. Đang lúc này thì một thanh âm dịu dàng nói, các người có đủ thuốc không, hiệu quả thế nào? Chỗ này của ta có cửu trọng đan của cửu kiếp kiếm chủ, hoặc là có thể làm cho bọn họ hồi phục như cũ nhanh hơn. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu trọng đan. Cơ hồ mọi người cũng theo tiếng ngẩng đầu, lặng lặng nhìn về phía thanh âm chuyển đến. Mấy chữ này đã bao nhiêu năm rồi chưa từng nghe qua, nhưng ai có thể thực sự quên được đây. Đó là loại thuốc chỉ cần ăn một viên là trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế, toàn bộ tu vi. Đây là tuyệt thế linh dược. Chẳng qua là thuốc kia chỉ chuyên thuộc về một người thôi. Đó là tuyệt thế linh dược chuyên thuộc về lão đại của chúng ta. Hiện tại lại nghe được mà Kinh Vũ duyên dáng yêu kiều trong đám người, ngọc thủ nhẹ nhàng vươn ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một cái tử tinh ngọc bình, tựa như một đóa bách hợp thuần khiết nở rộ, trong đó còn có nhụy hoa màu tím. Ánh mắt mọi người sáng quắc ngó vào cái bình nhỏ màu tím này, có không ít người trong mắt đột nhiên trở nên nóng rực và chua xót, ngay cả là bị trọng thương mệt mỏi muốn chết như đám người Thành Bại Phi, tất cả cũng nỗ lực ngẩng đầu, ánh mắt si ngốc nhìn cái bình nhỏ này mà đột nhiên lệ quang trong suốt tuôn ra. Ai nấy kìm lòng không được mà nghẹn ngào nức nở. Con người sắt đá có nước mắt chảy ra, tin tưởng chuyện này rất khó có được, nhưng nhiều người sắt đá như vậy, tin tưởng chuyện này tuyệt đối sẽ là có một không hai. Mà Khinh Vũ chậm rãi đến gần, mọi người bất chi bất giác tránh một con đường, ánh mắt vào giờ phút này toàn bộ theo dõi cái bình nhỏ, mỗi người ánh mắt đều phức tạp đến cực điểm và kèm theo sự đau đớn cực kỳ. Thành Bại Phi đứng lên, trên người vết thương chảy máu như rót, nhưng hắn vẫn đứng nghiêm, mặt mũi túc mục nhìn Mạc Khinh Vũ lại gần. Phía sau hắn đám người Giang Thượng Hàn, Hiên Viên Trường Không, tất cả cũng nỗ lực đứng dậy, ai nấy vẻ mặt nghiêm túc vô hạn, nhìn vào cái bình nhỏ màu tím này. Đây chính là cửu trọng đan đã lâu không thấy, cửu kiếp kiếm chủ, cửu trọng đan của lão đại. Mặc dù lão đại hôm nay đã không có ở đây, nhưng cửu trọng đan thì vẫn còn. Ngọc chỉ khẽ động, miệng bình mở ra, một cỗ mùi thơm thanh nhã vui người truyền ra, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp cả không khí. Những người khác thân thể cũng là run rẩy nhìn cửu trọng đan từ trong tử tinh bình nghiêng miệng đổ ra. Mỗi người run rẩy vươn tay giống như nghênh đón quân vương phủ xuống, vô cùng thành kính tiếp nhận cửu trọng đan, cúi đầu quý trọng mà nhìn, trong mắt giọt nước rơi rơi. Nhìn làm chi, mau ăn đi. Và Kinh Vũ lo lắng thúc giục, chẳng lẽ các ngươi không biết là cửu trọng đan không nên để lộ ra bên ngoài quá lâu sau, một lúc sau hiệu dụng sẽ giảm đi. Không bỏ được à? Thành Bại Phi ngửa mặt lên trời thở dài. Không bỏ được, mấy chữ này cơ hồ nói hết suy nghĩ trong lòng của mọi người, đích xác là không bỏ được. Đây cũng là cửu trọng đan à, mang theo hơi thở của lão đại. Lão đại hôm nay đã không còn, giờ khắc này sao bỏ được, đem loại đồ vật này cứ như vậy mà ăn đi. Mạc Khinh Vũ nhanh chóng giơ chân nói, có cái gì mà không bỏ được, linh dược tác dụng chính là để chữa thương cứu mạng, chỗ này của ta cũng không có thiếu, các người mau ăn vào mới là đúng đắn, đợi lát nữa ta cho mỗi người một viên lưu làm kỷ niệm, vậy có được chưa? Còn có nữa sao, mỗi người một viên? Mọi người ánh mắt đều lóe sáng mà hỏi. Bị Mạc Khinh Vũ liên tục kiên trì thúc giục, đám người Thành Bại Phi rút cuộc đem vật cầm trong tay trân trọng phục dụng, rồi nhắm mắt hành công, mỗi người trên mặt cũng là nước mắt. Hán tử lớn như vậy nhưng lại không thể khống chế được để cho nước mắt tràn ra, đây tựa hồ là một chuyện rất đáng buồn cười, nhưng tất cả mọi người đều là sắc mặt trầm trọng, đừng nói là cười ra tiếng, ngay cả một chút xíu ý tứ muốn cười cũng không có, trong lòng mỗi người vẫn là đang suy nghĩ, họ chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Mạc Khinh Vũ lui về phía sau một bước cùng những người khác cùng nhìn về chín người kia. Vết thương đầy người kể từ sau khi uống thuốc thì thương thế trên người, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được đang khôi phục lại. Trong lúc mất thời cả tràng diện tĩnh lặng gần như không có một tiếng động. Nhìn đám người Thành Bại Phi bọn họ ăn vào kiểu trọng đan, Quân Vị Lăng đột nhiên tiến lên trước một bước, nhìn Mạc Khinh Vũ cơ hồ là cầu xin. Mạc cô nương, người cái kia... Cái tinh bình lúc này đã rỗng rồi, Quần Mộ có một yêu cầu quá đáng, cô có thể đem nó tặng cho ta, có được hay không? Một cái tử tinh bình chứa đựng linh dược khiến cho dược liệu không bị mất đi, với ý nghĩa như vậy mà nói thì đây đúng là một dị bảo. Nhưng đồ chơi này đối với cao cấp thánh nhân mà nói thì ngay cả là một cái đồ chơi nhỏ cũng không được tính. Nếu có người dứt khoát nói là có cao cấp thánh nhân hướng về người đòi hỏi, 100 người nghe được tuyệt đối là có 100 người dè bỉu. Nhưng chuyện này vào thời khắc này lại đã xảy ra. Quân Vị Lăng khẩu khí khẩn thiết, cẩn thận từng ly từng tí, trừ phi tận mắt nhìn thấy, chính ta nghe thấy, thật khó tưởng được một cao cấp thánh nhân, một nam nhi thiết huyết, lại có thể bởi vì một món đồ chơi như thế mà cầu khẩn nhiều lần. Hơn nữa trong khẩu khí của hắn còn có một loại cảm giác cầu xin mãnh liệt, rõ ràng là biểu đạt hắn đang khẩn thiết, vô hạn khát vọng lấy được cái bình nhỏ này, một cái bình rỗng. Nghe được câu nói kia mà Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy lỗ mũi có chút đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng chậm rãi gật đầu đem tử tinh bình đưa tới. Quân Vị Lăng thận trọng hai tay nhận lấy, trên mặt còn xẹt qua một tia kích động đỏ ửng. Các huynh đệ của hắn nhất thời xông lên, rối rít năn nỉ, để cho ta hửi một cái đi, để cho ta ngửi được cái mùi vị kia. Trong lúc nhất thời Quân Vị Lăng bị mọi người chen chúc vây vào giữa không biết làm sao. Bên cạnh cũng không biết là người nào bật thốt lên, tại sao lại để tiểu tử này đoạt trước vậy, ta tại sao không đi trước một bước chứ? Nhìn thấy tình cảnh này mà Khinh Vũ rốt cuộc nhịn không được, vành mắt đỏ lên, nước mắt ứa ra, vội vàng quay đầu đi tìm Sở Dương. Đây là một hán tử khả ái mà khả kính, những người khác đều đưa ánh mắt phức tạp nhìn cái tử tinh bình đang bị tranh đoạt. Quân Vị Lăng, Tây Môn Vạn Lý, Quý Hồi Thiên cũng nhịn không được lớn tiếng nói, hai người các ngươi tới đây một chút. Hắn giống như hung thần ác sát nhìn Quân Vị Lăng cùng Cửu Kiếp Chí Nang Tây Môn Vạn Lý tức giận nói. Nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Làm sao, đến lúc này còn không có ý định giải thích cùng chúng huynh đệ sao? Tả Khâu Vận Trù cũng đi theo tới, ánh mắt dị thường phức tạp nhìn Tây Môn Vạn Lý. Vạn Lý, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, có phải hay không? Tây Môn Vạn Lý hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Tả Khâu Vận Trù, chỉ trả lời đúng một chữ, đúng. Chính là một chữ này lại làm cho Tả Khâu Vận Trù thân thể lay động một chút, hắn nhắm hai mắt lại, một hồi lâu sau mới mở ra. Có phải hay không các người đã biết được cái tin tức gì rồi? Tây Môn Vạn Lý im lặng một hồi lâm vào trầm mặc, không phải là hắn không muốn nói, mà thật là không biết mình phải nói như thế nào, làm sao để miêu tả. Phải nói thế nào mới có thể đem câu chuyện từ trong lòng mình máu chảy đầm đìa kia vạch trần ra. Nói đi, con mẹ ngươi suy nghĩ cái gì nữa? Quý Hồi Thiên dữ dội giống to một tiếng, tiếng quát này cơ hồ như sét đánh. Dưới mắt thời cơ không đúng, Tây Môn Vạn Lý khó khăn nói, giờ phút này đã xâm nhập vào Tử Tiêu Thiên, xung quanh chúng ta ít nhất có mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn thiên ma, dõi mắt nhìn chằm chằm. Nếu là vào thời khắc này mà ảnh hưởng tới tâm tư của mọi người, có ngộ phán, vậy thì chúng ta toàn bộ xong rồi. Hắn ngẩng đầu nhẹ giọng nói, chờ chúng ta đi về, ta sẽ từng điểm tỉ mỉ nói cho các người biết, chỉ ngô vất ngôn, ngôn vô bất tẫn, nhưng hiện tại thực sự không phải thời điểm thích hợp. Tả Khâu Vận Trù thân thể vừa lay động một chút, tối nghĩa nói, đúng là chuyện về cửu kiếp kiếm chủ không? Vừa nói, Quý Hồi Thiên đột nhiên bạo nộ một phát, túm được vạt áo của Tây Môn Vạn Lý, giận dữ hét: "Nói cũng đã nói mẹ nó đến đây rồi, ngươi sao không thống thống thối khoái mà nói ra, ta liền chết ở trước mặt ngươi." Tiếng giống to này làm cho ánh mắt của mọi người cùng nhìn tới. Tây Môn Vạn Lý cả người bị Quý Hồi Thiên giơ lên không trung, ánh mắt cũng là bi thương vạn phần, ngó chừng Quý Hồi Thiên mà nhẹ giọng nói: "Ngươi thật muốn nghe sao?" Quý Hồi Thiên giận dữ nói: "Nói nhảm, ngươi không hối hận chứ?" Tây Môn Vạn Lý cười thảm nói: "Ta tại sao lại phải hối hận, mau thống khoái nói đi." Quý Hồi Thiên đem Tây Môn Vạn Lý thả trên mặt đất, lớn tiếng quát nói: "Chậm đã." Tà Khâu Vận Trụ phất tay một cái: "Tây Môn, chuyện này có phải là liên quan đến tất cả mọi người nơi này không?" Tây Môn Vạn Lý thống khổ nhắm mắt lại gật đầu: "Đã như vậy, vậy thì dứt khoát để cho tất cả mọi người tới đây nghe một chút." Tà Khâu Vận Trụ trầm giọng nói: "Tây Môn, các ngươi hiển nhiên cũng đã sớm một bước mà biết rồi, lúc này cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nếu là đợi sau này chúng ta làm ra cử động thất thố gì, hay hoặc giả là có chút vọng động, hai người các ngươi phải giúp chúng ta vãn hồi. Nói không nghe thì đánh, chỉ cần đừng đánh chết là được." Xa xa nghe thấy, Sở Dương trong lòng thở dài không dứt, không hổ là một vị cửu kiếp chí năng, cả đám đều là những người bảy mưu nghĩ kế, là trí giả thông minh tuyệt đỉnh. Tả Khâu Vận Trù nói vậy chắc là loáng thoáng đã đoán được cái gì, thậm chí đã sớm hiểu ra, cũng chỉ thiếu điều làm rõ, bằng không quả quyết hắn sẽ không phòng ngừa chu đáo như vậy. Quý Hồi Thiên vung tay lên, một đám huynh đệ cũng vây quanh tới, đem Tây Môn Vạn Lý và Quân Vị Lăng hai người vây ở vị trí trung tâm. Quân Vị Lăng thở dài một tiếng, cúi đầu: "Ngươi nói đi." Quân Vị Lăng cúi mặt nói: "Vậy thì ngươi nói đi." Tây Môn Vạn Lý giống như trước rất không tình nguyện. Bọn họ cũng không muốn tùy tiện nói ra cái đoạn chuyện cũ bi thảm kia. "Vạn Lý, ngươi nói." Tả Khâu Vận Chủ đánh nhịp. Tây Môn Vạn Lý thở dài: "Chuyện là như thế này." Tây Môn Vạn Lý nổi lên một chút tâm tình, vốn định tâm bình khí hòa đem chuyện này nói ra, nhưng nói đến khóe miệng đột nhiên lại cảm giác được một cỗ bi thương xông lên đầu, trong đó còn xen lẫn sự áy náy, cơ hồ theo bản năng lớn tiếng giống lên: "Thật ra thì năm đó chúng ta sai lầm rồi, chính là chúng ta đã sai lầm triệt để từ đầu tới đuôi. Lão đại của chúng ta, còn có lão đại của các ngươi, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có phản bội chúng ta, cho tới bây giờ cũng không có hãm hại chúng ta, chưa từng có lợi dụng chúng ta. Chúng ta năm đó không phải là có cơ duyên xảo hợp mới không chết, mà là cho tới bây giờ cũng không có chết, hết thảy nguy cơ nguy hiểm cũng là do lão đại thay chúng ta hứng chịu, chúng ta đã sai lầm. Chân tướng sự tình chính là lão đại vì thành toàn cho chúng ta mà chết. Chúng ta những tên huynh đệ khốn kiếp bị cừu hận che mắt mà đã mắng chửi hắn mấy vạn năm." Tây Môn Vạn Lý xúc động, đột nhiên giống lên khàn giọng nói: "Đúng là chúng ta, cái đám khốn nạn này thật phải xin lỗi lão đại, cho tới bây giờ cũng không phải là lão đại có lỗi với chúng ta, bao gồm các ngươi, tất cả mọi người ở chỗ này." Tây Môn Vạn Lý đem ánh mắt phong duệ tàn bạo quét qua trên mặt của mỗi người mắng to: "Từ đầu tới đuôi mỗi câu nói chúng ta đều là một đám triệt đẻ, khốn kiếp, một đám lấy lòng tiểu nhân mà độ lòng quân tử, chính là siêu cấp ngu ngốc. Ân tương cửu báo, vong ân phụ nghĩa, bất nhân bất nghĩa, táng tận thiên lương, là một đám chó má, lắm đồ bỏ đi. Cửu kiếp huynh đệ, hắc hắc, nghe sao mà cao thượng quá. Ta hiện tại chính mình nhắc tới cũng phải đỏ mặt, chúng ta xứng sao? Chúng ta là hoàn toàn không xứng." Tây Môn Vạn Lý đột nhiên nổi giận phát tác làm cho tất cả mọi người ngơ ngẩn. Còn chưa có bắt đầu nói chính sự, làm sao lại phát điên rồi? Làm sao lại không đầu không đuôi mắng bản thân, hơn nữa còn mắng tất cả mọi người? Chẳng qua tất cả mọi người không quay lên tiếng mà lẳng lặng chờ hắn nói tiếp. Hiển nhiên tất cả mọi người đã ý thức được kế tiếp nhất định là thứ nhất, cái tin tức kia đối với mình là một tin tức kinh thiên động địa. Thậm chí là tất cả mọi người đã mơ hồ đoán được tin tức mà Tây Môn Vạn Lý sắp sửa nói ra là gì. Vấn đề là tất cả mọi người cần một chứng cớ rõ ràng, tất cả mọi người đang đợi chân tướng này ở trong miệng của Tây Môn Vạn Lý nói toạc ra. Tây Môn Vạn Lý dồn dập thở dốc mấy hơi, lúc này mới dần bình phục lại, bắt đầu kể lại chuyện cũ, mà mỗi lần nhớ tới sẽ đau đến đứt từng đoạn ruột. Đem câu chuyện cũ khắc cốt minh tâm kia, ở trong toái tâm đứt ruột, máu chảy đầm đìa mà lặp lại một lần. Theo lời hắn nói, mọi người đều không ngoại lệ, hoàn toàn ngừng lại hô hấp. Một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tây Môn Vạn Lý, cơ hồ muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Chính là như vậy, Tây Môn Vạn Lý cười thảm: "Lão đại vì chúng ta, cái đám phế vật này mà bỏ mình thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán, còn bị chúng ta, những tên vong ân phụ nghĩa này mắng mấy ngàn năm cho tới tận bây giờ." Vẫn như cũ không người nào nói chuyện, Tả Khâu Vận Trù thân thể run lên, Quý Hồi Thiên thủ trưởng kinh luyện từ từ lay động, gắt gao cắn răng giống như bị thiên lôi phách trúng, u mê kinh ngạc ngồi đó, mỗi người cũng là con người có chút dấu hiệu tan rã, căn bản không có tiêu cự nào, vô thần nhìn về hư không phía trước. Qua một hồi lâu, đột nhiên có người quát to một tiếng, lệ rơi đẩy mặt đứng lên. Cái này không thể nào, cái này không thể nào, người nói láo, người nói không đúng sự thật. Hắn giơ ngón tay chỉ vào mặt Tây Môn Vạn Lý, tức giận gào thét. Thân thể hắn đang kịch liệt run rẩy, gương mặt trướng đến đỏ bừng giống như có bệnh, tựa hồ cả người máu huyết cũng vọt lên đỉnh đầu. Con ngươi của hắn tựa hồ vào giờ khắc này tán loạn, mê võng và trống rỗng. Tây Môn Vạn Lý lạnh lùng nhìn hắn, bén nhọn nói: từ phản ứng của ngươi mà xem thì ngươi thật ra là đã tin, nhưng lại gầm thét với ta làm gì? Làm sao? Là không muốn thừa nhận bản thân ngươi bất nhân bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa, táng tận thiên lương, đến heo chó không bằng sao? Vậy thì ngươi muốn trốn tránh sao? Tây Môn Vạn Lý thanh âm càng thêm mỉa mai châm chọc mà nói. Đại án kia lảo đảo lui về sau hai bước, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết lẩm bẩm: lão đại, sự thật là như vậy sao? Thật sự là chúng ta đã hiểu lầm ngươi rồi sao? Đột nhiên phốc thông một tiếng, té ngã trên mặt đất, cứ như vậy giấy đành đạch hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người không động tới, không ai tiến lên đỡ đại hán kia, nhưng thanh âm mọi người hít thở càng ồ ồ, dần tăng lớn lên như gió lốc vậy. Thật ra thì chuyện này cũng vẫn tồn tại rất nhiều nghi điểm, chẳng qua là khi đó, Tây Môn Vạn Lý cười thảm: ta không biết các ngươi ngày đó chung đụng lẫn nhau như thế nào, nhưng lão đại ta đối với chúng ta rất tốt, các huynh đệ bao nhiêu lần ở chung một chỗ cùng sinh cùng tử, bao nhiêu lần lâm vào cảnh hẳn phải chết, nhưng lão đại chưa từng một lần bỏ chạy một mình, mỗi một lần cũng là hắn gánh vác hiểm nguy, ngay cả là không thể làm muốn rút lui, thì lão đại cũng vĩnh viễn là người cản địa ở phía sau. Lão đại như vậy thì làm sao mà có thể hãm hại chúng ta được chứ? Làm sao có thể làm ra hành vi ngày đó? Đây vốn đã là một chuyện cực kỳ không có hợp tình hợp lý chút nào. Chẳng qua là chúng ta ai nấy là kẻ vong ân phụ nghĩa mà thôi. Tây Môn Vạn Lý đứng dậy cười lạnh: loài người xấu xa ở chỗ, chúng ta, nơi này biểu lộ ra hết. Người khác đối với ngươi tốt 1000 lần, ngươi có thể hết thảy không nhớ, nhưng chỉ cần có 1 lần đối với ngươi không đúng thì ngươi sẽ cả đời không quên. Chúng ta chính là một đám những thằng khốn kiếp, triệt để từ đầu tới đuôi là đồ hỗn trướng. Tây Môn Vạn Lý dùng ngón tay chỉ mọi người, chỉ đến ai lại mắng qua một câu, vong ân phụ nghĩa, thằng khốn kiếp. Cuối cùng Tây Vạn Lý tát lên trên mặt mình hung hăng nói: Tây Môn Vạn Lý, ngươi càng thêm là một đứa không biết xấu hổ, vô tình vô nghĩa, là thằng khốn kiếp, ngươi có tư cách gì để gọi là cửu kiếp chí nang? Tây Môn Vạn Lý, sao ngươi không chết mẹ nó đi, tựa như ngươi cái đổ phế vật bực này còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Chỉ là một thằng tư lợi khốn kiếp, ân tương cửu báo khốn kiếp, khốn kiếp. Tây Môn Vạn Lý thống khổ chu lên. Trong chướng bồng, Sở Dương giống như trước là vô cùng đau đớn, nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đóng đi giác quan thứ 6 của mình. Hắn thực sự không đành lòng nghe hết câu chuyện bi thảm đến cùng cực này. Một ngày một đêm qua, thiên ma không ngừng phái binh tới quấy rối, nhưng mỗi lần đều bị cửu kiếp huynh đệ điên cuồng tới cực điểm giết cho máu chảy thành sông. Không biết mệt mỏi mà kéo dài điên cuồng chiến đấu, không để ý sinh tử mà chiến. Sở Dương thủy chung không có tham gia. Thậm chí Sở Dương trong lòng vào giờ khắc này đều có chút cảm kích đám thiên ma này, bởi vì bọn họ thực sự đã vì cửu kiếp huynh đệ mà cung cấp một cái phương án để phát tiết. Chỉ có giữa sự sống và cái chết không ngừng dãy giụa, huyết nhục không ngừng nghỉ va chạm mới là phương pháp để bọn hắn biểu đạt tâm tình. Từ Tà Tình một mực lẳng lặng lắng nghe, rốt cuộc là thở dài một hơi. Đám người này thực sự là quá bi thảm, thật không rõ cả ban đầu lựa chọn phương pháp để cửu kiếp tiến vào vực ngoại chiến trường, lại sau lại dùng cái phương thức cực kỳ tàn nhẫn như vậy chứ, cái này không khỏi quá tàn ác rồi. Hiện ở cái loại tình huống này chỉ sợ coi như tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ bị bọn họ giết sạch, bọn họ cả đời này như thế nào có thể sung sướng thư thái được nữa. Từ Tà Tình thở dài. Sở Dương trầm mặc không nói, từ đáy lòng hắn mơ hồ có một suy đoán, nhưng giai đoạn này lại không có bất kỳ chứng cớ nào, thậm chí còn không có dấu hiệu nào, nên hắn không dám suy nghĩ chắc chắn, thậm chí không dám nghĩ tới. Nhất là thời điểm bực này, Sở Dương tự nhiên càng thêm không dám tùy tiện nghĩ tới điều đó. Nếu nói là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng cao. Tương lai một khi hy vọng không thành thì thất vọng khổng lồ, chỉ sợ sẽ làm cho người ta trong nháy mắt mà hỏng mất. Sau 2 đêm, 1 ngày chiến đấu, lúc bình minh lên, khói thuốc chưa tan, lịch đại cửu kiếp huynh đệ đứng trong huyết nhục lâm ly, trên chiến trường hoang toàn khắp nơi mà ai nấy thất hồn lạc phách. Tinh khí thần còn đó nhưng lại như thần du vật ngoại, vô năng lực tự điều khiển thân mình. Sở Dương thở dài một tiếng, lại chỉ có thể làm giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra, từ từ đi ra nói: trong 2 ngày này, vực ngoại thiên ma không ngừng huy động binh lực từ thấp đến cao, lực chiến đấu càng ngày càng mạnh, hẳn là đang thử dò xét chúng ta. Bởi vậy ta phán đoán bọn họ ở phía trước đã có kế hoạch. Một tiết này mọi người không thể không phòng. Tả Khâu Vận Trù miễn cưỡng cười nói, chính xác, đêm nay chúng ta cũng là lòng dạ biết rõ, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép chúng ta tiến vào Tử Tiêu Thiên Phúc Địa mà còn sống trở về. Sở Dương gật đầu, chính là như vậy. Đoạn đường này mà đi tiếp, phương hướng chúng ta đi tới chưa bao giờ thay đổi. Cái này cơ hồ chẳng khác nào đã nói cho đối phương biết là chúng ta muốn đi đâu, mục tiêu ở chỗ nào. Cho nên nơi mà bọn họ cho chúng ta một kích chí mạng thì hẳn chính là Tử Hoàn Thành, Tả Khâu Vận Chủ nói. Nếu không, Tây Môn Vạn Lý phân tích, bản thân ta cảm thấy nơi bọn họ cùng chúng ta đánh một kích cuối cùng, nói cách khác là sinh tử đại chiến hẳn ở ngoài Tử Hoàn Thành thôi. Đám người Hiên Viên Trưởng Không cũng yên lặng gật đầu, đồng ý với lời nói của Tây Môn Vạn Lý. Tả Khâu Vận Chủ nhất thời tỉnh ngộ, chính xác. Lần này đến phiên Sở Dương không giải thích được, vì sao chứ? Ở Tử Hoàn Thành mới là nơi tốt nhất, thời cơ tốt nhất sao? Mục đích của chúng ta là Tử Hoàn Thành, sau khi tới đó, phe ta về nhuệ khí tinh thần tổng hội bởi vì mục tiêu đã đạt tới mà hơi kém đi, vực ngoại thiên ma sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy chứ. Tả Khâu Vận Trù bi ai cười nói, đạo lý vốn là không sai, nhưng người lại không biết một chuyện khác. Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ không chỉ là anh hùng trong lòng chúng ta, giống như trước cũng là anh hùng mà vực ngoại thiên ma sùng bái. Suy nghĩ khinh nhờn anh hùng không riêng gì chúng ta sẽ không làm, mà bọn chúng cũng không làm. Sở Dương cực độ ngạc nhiên, còn có chuyện bực này sao? Đây là sự thật sao? Rất khó có thể tưởng tượng phải không? Vực ngoại thiên ma quả thật là tàn bạo không có nhân tính, nhưng bọn chúng với bản năng nguyên thủy cũng có tinh thần thượng võ rất cao. Đối với nhân vật anh hùng ngược lại càng thêm chú trọng, ngay cả là đối tượng đã từng là nhân vật đối địch cũng là như thế. Hoặc là nói, kể từ sau khi sự kiện Tử Tiêu Thiên Đế, thì Tử Tiêu Thiên Đế ở trong lòng vực ngoại thiên ma, địa vị có thể nói đi tới gần mức giống với thiên hoàng của bọn họ. Bọn họ sùng kính cực đoan, sùng bái Tử Tiêu Thiên Đế. Thậm chí trong đám người vực ngoại thiên ma, cũng có không ít người đặc biệt vì Tử Tiêu Thiên Đế mà viết sách truyền lưu lại, nội dung hoàn toàn không có chút nói xấu nào. Theo ta thì cái này xem ra thực sự là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, nhưng quả nhiên lại là sự thật. Tả Khâu Vận Chủ sâu xa thở dài nói, ta thậm chí dám cam đoan một điểm, chính là hiện tại trong cửu trọng thiên khuyết, người biết được chuyện về Tử Tiêu Thiên Đế năm đó tuyệt đối sẽ không nhiều bằng vực ngoại thiên ma đâu. Cái này có thể rất đau xót phải không, nhưng đây là sự thật. Ở trong cửu trọng thiên khuyết, Tử Tiêu Thiên Đế được tôn kính, vực ngoại thiên ma bên kia cũng là như vậy. Hiên Viên Trưởng Không có chút châm chọc, cười lạnh, mang theo thâm trầm bi ai mà nói. Không biết cái này có phải là một sự châm chọc hay không? Anh hùng của chúng ta, anh hùng không thể tranh cãi trong anh hùng. Ở thế giới của mình lại không được tôn kính, mà ngược lại ở trong lòng địch nhân lại có địa vị cực cao. Thực tế này thật là đáng sợ. Sở Dương im lặng hồi lâu, một cỗ cảm giác thâm trầm bi ai từ đáy lòng đột ngột dâng lên. Hắn không kìm hãm được mà tự hỏi, cái thế giới này rốt cuộc là thế mẹ nào vậy? Cái thế đạo này rốt cuộc con người ta suy nghĩ cái gì? Thực tế lại đáng sợ như vậy sao? Chính là bởi vì vực ngoại thiên ma đối với Tử Tiêu Thiên Đế cực kỳ tôn kính, cho nên ở trong Tử Hoàng Thành ngược lại là nơi an toàn nhất ở Tử Tiêu Thiên, bởi vì thiên ma không cho phép nơi anh hùng an nghỉ phát sinh chiến đấu. Tả Khâu Vận Chủ cười lạnh hăng hắc, thậm chí ngay cả quần áo và di vật chôn theo Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ cũng là do bên vực ngoại thiên ma cao tầng đích thân chuẩn bị. Lời này nói ra không chỉ làm đám người Sở Dương, lịch đại cửu kiếp huynh đệ cũng cảm giác được một cỗ bi ai, mà cơ hồ họ không kiềm chế được. Anh hùng tại chính thổ thượng của mình, ở cửu trọng thiên khuyết không có mộ chôn, quần áo di vật không có, bia tưởng niệm cũng không, ngược lại ở địa phương của địch nhân lại được tôn kính cung phụng như vậy. Từ Tờ Tình đột nhiên cảm giác được trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi khó mà hình dung, và cảm giác sợ hãi này làm cho nàng có suy nghĩ muốn giết người. Mọi người nỗ lực thu thập tâm tình một chút, nhưng cũng đều biết cục diện hiện tại cấp bách, cho nên phải tiếp tục lên đường. Lần này đi trong cát vàng 8.000 dặm, tuy nhiên ngoài dự liệu của mọi người chính là một đoạn lộ trình này sóng êm gió lặng, vực ngoại thiên ma cao tầng có thể cũng đã nhìn ra, hiện tại những người này cũng phát điên rồi. Hiện tại tùy tiện phái quân đội xuất ra chưa chắc đã có thể tiêu hao được bao nhiêu thực lực của đối phương, mà ngược lại sẽ cho địch nhân một con đường để phát tiết tâm tình. Mặc dù vực ngoại thiên ma không biết những người này bởi vì sao mà điên cuồng, nhưng lại biết hiện tại đám người này thần kinh cực kỳ không có bình thường. Nếu những người này đã như vậy thì nhất định sẽ không trở về. Nếu như đã định ra phương pháp tiêu diệt họ rồi, như vậy việc dò xét hiện tại cũng không cần thiết nữa, cứ để cho bọn họ đi qua thì đã có làm sao. Dù sao thì là một đội ngũ nhất định không thể quay về rồi, cho nên dọc theo đường đi sau đó đều là gió êm sóng lặng. Thời gian bình tĩnh này kéo dài tận 3 ngày sau đó. Trước mặt trong trời đất rộng lớn, đứng ở chỗ cao có thể thấy tình trạng của 4 phương 8 hướng, đập vào mắt có thể lấy được núi, sông, hồ nước, có thành trấn, có rừng rậm. Sở Dương bỗng nhiên cảm giác trước mặt đều là một mảnh trống trải. Rốt cuộc ở trong Tử Tiêu Thiên, vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi mới thấy được một chút sinh khí, thấy được một chút màu xanh, thấy được những thứ này tựa hồ trong lòng cũng thư thái hơn. Nơi này cũng là nơi thiên ma ở lại sao? Sở Dương hỏi. Đúng vậy. Quý Hồi Thiên thở dài một tiếng, Tử Tiêu Thiên cũng vẫn có một bộ phận thổ dân tồn tại, nhưng dân Tử Tiêu Thiên những năm gần đây cuộc sống rất bi thảm, hơn nữa cũng rất bí ẩn, họ đều ở rất sâu trong rừng rậm. Quý Hồi Thiên có chút thẫn thờ, dân của Tử Tiêu Thiên chưa từng cùng chúng ta liên lạc qua, ở trong mắt những người kia thì chúng ta không đáng tin cậy. Sở Dương thở dài thật sâu. Liền tại lúc này đột nhiên nghe được phía trước có tiếng kêu to truyền đến, âm thanh rất xa nhưng có thể nghe được trong âm thanh đầy sự thống khổ. Ngay sau đó, ở một phương xa cắt vàng cuồn cuộn, tựa hồ có người đang chạy gấp sang bên này. Xa xa trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng đen, giống như quân đội phi ma của bọn vực ngoại thiên ma đang xông tới. Mọi người đồng thời nhíu mày, tình hình này không đúng à? Y theo mọi người phán đoán thì thiên ma nhất phương coi như muốn đem nhóm người mình toàn bộ phong tỏa bên ngoài Tử Hoàng Thành, để toàn diện tiêu diệt. Nơi đây mặc dù cách Tử Hoàng Thành đã không còn xa nữa nhưng thực tại vẫn có khoảng cách nhất định. Nếu lại lần nữa triển khai thế công, chiến tuyến không khỏi là kéo dài quá dài, chỉ cần bên mình sinh lòng thoái ý thì cơ hội toàn thân trở lui vẫn là tương đối lớn. Đối phương sẽ không đến mức là ngu xuẩn như vậy chứ. Mọi người ở đây tự định giá thì trước mắt biến cố đã xuất hiện. Hai đạo thân ảnh như sao băng ở trước mặt mọi người tật tốc xẹt qua, không chút dừng lại, chẳng qua là dùng thanh âm quỷ quái giống to một câu. Một nhóm lớn thiên ma đang tới, mau tiến vào rừng rậm. Nhưng ngay sau đó hai người sưu một tiếng chui vào rừng rậm nguyên thủy, cơ hồ liên miên đến tận chân trời. Chỉ thấy thanh âm cành lá, bụi cỏ sột soạt một trận rồi hai người biến mất. Cao thủ, đám người Quý Hồi Thiên thấy thế mà kinh ngạc ngây ngốc. Mặc dù hai người kia bàn về thực lực cá nhân thì chưa chắc đã bì kịp nhóm người mình, nhưng cái loại công phu trốn tránh ẩn nặc kia có thể nói là đã đăng phong tạo cực. Trước sau chỉ trong thời gian nháy mắt đã trước mặt nhóm người mình biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, quả nhiên là một loại thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy. Phía sau thì vô số phi ma đại quân nối gót mà tới, sau khi nhìn thấy hai người này đã lẻn vào rừng rậm, lại thấy một đám kim y nhân ở chỗ này chuẩn bị tiếp chiến, thì cũng không có thuận thế triển khai tấn công, mà ngược lại ngưng luôn cả cước bộ truy kích. Một lát sau tựa hồ nhận được hiệu lệnh nào đó, toàn bộ đại quân phi ma quay đầu bỏ chạy. Yến Phi thấy thế không khỏi giận dữ, làm đầu tàu gương mẫu xông lên đuổi giết phi ma rút lui. Có mấy người khác cùng hắn lao đi, nhưng bên kia nhân mã có tố chất cực cao, chiến lược và ý đồ căn bản rõ ràng, không có tiếp chiến. Mấy người nỗ lực đánh lén chẳng qua giết được không nhiều phi ma, thì đối phương đột nhiên đã trốn không còn bóng dáng tăm hơi. Đám người này tàu cũng thật là nhanh, đám người Yến Phi có chút hậm hực trở về. Thực sự không nghĩ tới đám người này rõ ràng đội hình to lớn như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy nhóm người mình, cứ như vậy vạn phần dứt khoát chổng mông mà chạy. Con mẹ nó, đây là chuyện gì chứ? Đối với biến hóa này, mọi người cũng cảm thấy mờ mịt, không giải thích được. Lúc này một cái thanh âm ngữ khí nghi ngờ đột nhiên vang lên. Xin hỏi các hạ là Kim Y Thiên Vệ sao? Mọi người theo tiếng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy trong rừng rậm, thảm cỏ bên cạnh ngọ nguậy. Thảm cỏ vốn là nhìn không hề khác tự nhiên chút nào, đột ngột vạn phần lại nhô ra một cái đầu người, đang nhìn đám người mình. Ở chỗ này đều là đương thế tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là người bình thường tùy tiện nhìn thấy một màn này, cho dù không bị hù chết thì cũng không xê xích bao nhiêu. Nhưng chính bởi vì tất cả mọi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cố nhiên sẽ không đem những người này cho rằng là quỷ mị, nhưng từ đấy lòng kinh nghi càng sâu. Mọi người cũng căn bản không người nào phát hiện ra cái thảm cỏ cách đó không xa lại là do hai người kia biến hóa mà thành. Hai người này thủ đoạn ẩn hình diệt tích này quả thực là thần hồ kỳ kỹ, xem thế là đủ rồi. Quý Hồi Thiên gật đầu nói, chính là chúng ta, không biết hai vị là ai. Hai người kia sau khi xác nhận thân phận của đám người Quý Hồi Thiên ngược lại lãnh đạm xuống, thanh âm đạm mạc. Kim Y Thiên Vệ, các ngươi vì sao lại đến nơi đây? Quý Hồi Thiên hỏi lại, chẳng lẽ chúng ta không thể đến đây sao? Người nọ cười hăng hắc bén nhọn nói, người cửu trọng thiên khuyết từ lúc nào thì lại nhớ Tử Tiêu Thiên rồi. Từ ta tỉnh tâm thần chấn động, các ngươi là người Tử Tiêu Thiên sao? Hai người như bóng ma từ trong bụi cỏ từ từ đứng lên, nhô lên lồng ngực, hai mắt phát sáng, lớn tiếng nói, chính xác, chúng ta chính là người Tử Tiêu Thiên. Còn đang cùng thiên ma chiến đấu là người Tử Tiêu Thiên. Hai người này đối với đám người Quý Hội Thiên tựa hồ rất tức giận, những lời này tựa hồ như trách cứ, Sở Dương trong lòng vừa động. Hai vị, chỉ sợ là đối với chúng ta có chút hiểu lầm rồi. Tất cả mọi người đều là người cửu trọng thiên khuyết, đối mặt với quân xâm lược cùng chung mối thù. Hai người kia nghe vậy nhất thời lặng đi, nhưng sau đó bi thương cười lớn. Cùng là người cửu trọng thiên khuyết, cùng chung mối thù sao? Ha ha, buồn cười đến chí cực. Quý Hồi Thiên đám người này nghe vậy cũng trầm trọng thở dài, không có nói lại. Chỉ nghe trong hai người một người khá lớn tuổi nói, lại còn nói có ai muốn cùng chung mối thù với chúng ta đây? Ha ha, cùng là người cửu trọng thiên khuyết sao? Cửu trọng thiên khuyết còn thừa nhận Tử Tiêu Tiên tồn tại sao? Người cửu trọng thiên khuyết còn coi Tử Tiêu Thiên là thổ địa của cửu trọng thiên khuyết sao? Người cửu trọng thiên khuyết còn cho người Tử Tiêu Thiên còn sống là người của cửu trọng thiên khuyết sao? Đánh rắm. Hắn hung hăng nghiêng đầu nhổ một bãi nước miếng mà nói, Tử Tiêu Thiên bị địch nhân chiếm cứ đã hơn trăm vạn năm, hơn trăm vạn năm này chưa từng có một người cửu trọng thiên khuyết nào đi tới Tử Tiêu Thiên, chưa từng có một chi quân đội cửu trọng thiên khuyết nào đi tới Tử Tiêu Thiên. Kim Y Thiên Vệ các ngươi vài ngàn năm nay quật khởi, cường thế đối chiến với thiên ma, giết chết vô số ma chúng, điểm này chúng ta không phải không biết. Cũng coi các ngươi là hảo hán tử, các ngươi chiến đấu, nhưng các ngươi giết địch mục tiêu lại vì cửu trọng thiên khuyết, chứ đâu có vì Tử Tiêu Thiên. Người nọ quần áo lam lũ, đầu tóc rối tung, nhưng đôi mắt phong duệ như tia chớp, tựa hồ muốn hung hăng nhìn sâu vào trong lòng mỗi người. Sở Dương không khỏi thở dài một tiếng, hắn làm sao không rõ suy nghĩ của những người này chứ? Bọn họ không ngoài việc là bị vứt bỏ quá lâu cho nên sinh ra cửu hận với cửu trọng thiên khuyết. Đây vốn là nhân chi thường tình. Thử nghĩ xuống mà xem. Từ khi gia viên bị diệt, cố thổ bị hủy, và nơi họ vẫn ký thác kỳ vọng, mong muốn nhận được viện thủ là thiên khuyết, thì thủy viện quân lại đợi thủy chung không có xuất hiện, trông mòn con mắt chờ đợi đại quân đến để thu hồi lại đất đai, trở lại cố hương của mình sau trăm vạn năm, nhưng chả có tin tức gì. Nếu nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, sau thất vọng là đến tuyệt vọng. Loại cảm giác bị vứt bỏ từ đầu đến cuối này, hoàn toàn bị coi thường này, cái loại tâm tình này, lạnh tim gan này, đủ để cho bất kỳ một ai có tỷ khí tốt nhất cũng muốn tức đến đứt từng đoạn ruột. Huống chi những thứ thổ dân của Tử Tiêu Thiên này từ nhỏ ở trong chiến loạn mà lớn lên. Thiên ma ngay cả tàn sát bừa bãi nhất thời đúng là sẽ bị tiêu diệt, cố thổ của chúng ta cuối cùng cũng có một ngày thu về. Thở Dương ấm áp nhìn hai người kia, nghiêm túc nói, mời mọi người yên tâm, một ngày kia sẽ không quá xa. Hai người kia thê thảm cười to nói, yên tâm, chúng ta còn có cái gì không yên lòng đâu, chúng ta đã sớm hết hy vọng, không có tâm rồi. Họ bị phẫn cười nói, thổ dân Tử Tiêu Thiên tự có khí khái của người Tử Tiêu Thiên, chúng ta vĩnh viễn có Tử Tiêu Thiên đế tự hào, chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ chiến đấu. Về phần các ngươi, người cửu trọng thiên khuyết kia, tại sao, hay các ngươi muốn thế nào, có quan hệ gì với chúng ta? Ban đầu Tử Tiêu Thiên dần thất thủ, thời gian không phải là một ngày, nhưng mà thập đại thiên địa thủy chung không có người nào đến đây tăng viện, Tử Tiêu Thiên cuối cùng bị thiên ma công hãm, 3.000 vạn con dân bị chôn sống. Các ngươi, người cửu trọng thiên khuyết đang ở đâu? Lúc này lại nói cái gì cửu trọng thiên khuyết thu hồi cố thổ? Coi chúng ta đau khổ dẫy giụa cầu sinh, bất đắc dĩ từ nhà mình phải di rời vào trong mật lâm thâm sử, cùng với mãnh thú làm bạn, khó khăn đầy đàn. Mỗi một thời đại người kế tiếp chỉ vừa mới ra đời, Bi Bô Tập nói đã phải biết rằng lịch sử của Tử Tiêu Thiên, biết rằng Tử Tiêu Thiên đế tự hào là vĩ đại. Tại sao? Bởi vì chúng ta biết, người cửu trọng thiên khuyết căn bản sẽ không nhớ đến chúng ta, sẽ không nhớ gì đến Tử Tiêu Thiên, càng không nhớ được Tử Tiêu Thiên đế. Nếu chúng ta không ngừng vươn lên mà truyền thừa xuống, anh hùng của chúng ta sẽ chân chính mai mọc trong nhân thế này, vĩnh viễn sẽ không người nào biết được. Một Tử Tiêu Thiên hài tử khi mới chào đời, bên cạnh kèm theo sẽ là độc trùng, là mãnh thú. 1-2 tuổi sẽ phải học chiến đấu, 10 mấy tuổi đã bắt đầu phải dẫy giụa trong cái sống và cái chết. Mãi cho đến khi bị người ta giết chết, hoặc là chết đói, chết bệnh, hoặc táng thân trong miệng mãnh thú độc trùng. Các người có biết hay không, ở trong mấy chục vạn năm tháng đó, tất cả thổ dân Tử Tiêu Thiên còn sót lại, cơ hồ không có bất cứ người nào thực sự bình tĩnh an khang sống trường thọ mà chết trong nhà, bất kể là nam hay là nữ. Cái gọi là sống thọ và chết tại nhà có lẽ là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Người nọ trong khóe mắt cơ hồ rỉ máu mà nói, mà các ngươi cái gì mà quang huy chính nghĩa, đóng ở đệ nhất cầu đẫm máu giết địch, nhiều đời, hiển hách uy danh, quần áo ngăn nắp, sự tích kinh thiên động địa, soạn nhạc truyền quỳ, sáng lập truyền thuyết, nhưng không có bất kỳ một lần nào xuất thủ giải cứu Tử Tiêu Thiên chúng ta, những người di dân này. Bản thân ta lại muốn hỏi các ngươi, Người nọ cười thảm, hiện tại ở Cửu Trọng Thiên Quyết, tất cả sách giáo khoa có một chữ nào nói tới lịch sử chiến đấu của Tử Tiêu Thiên hay không? Có một câu nói nào đề cập tới anh hùng cái thế vô song Tử Tiêu Thiên Đế của chúng ta hay không? Có bất kỳ truyền thuyết nào nhắc tới thổ dân của Tử Tiêu Thiên chúng ta hơn trăm vạn năm qua vẫn một mực dãy giụa chiến đấu không? Có không? Hai người cười dài, thanh âm rạch phá trường không, song tiếng cười lại tràn đầy bi thương và căm phẫn. Sở Dương cúi đầu thở dài, nhất thời im lặng. Chính xác, nhiều năm như vậy trừ Đông Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên ra, các thiên địa khác tựa hồ ngay cả trong sách học cũng không có mấy chữ thiên ma này. Năm đó một ít chẳng chấn hãm thiên địa, thế kỷ đại chiến kia, hiện tại tuyệt đại đa số địa phương không có ai biết được. Truyền độc thân huyết chiến, thiết cốt lòng son có thể chiếu sáng nhật nguyện của Tử Tiêu Thiên Đế, bây giờ người còn biết đến hắn thực sự không phải là nhiều. Hơn nữa trong đám người bình dân thì số lượng người biết chữ cũng là rất ít. Đối mặt với ánh mắt bi ai tức giận lên án của hai người kia, ngay cả Sở Dương tuy không phải thổ dân của Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng cảm giác được sự lên án này, cũng cảm giác được sự châm chọc cùng với là bất đắc dĩ. Các người hôm nay lại tới đây, bất kể các ngươi là từ cái lý do gì, nguyên nhân gì, nhưng các ngươi dù sao vẫn là loài người. Người nọ cười lạnh nói, từ đó đi về phía trước sẽ dần xâm nhập địa giới do thiên ma chiếm cứ, là trung tâm phúc địa của Tử Tiêu Thiên. Thực lực thiên ma thế tất càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù chúng ta không thích các ngươi nhưng vẫn muốn trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, nếu tự thấy thực lực không đủ thì chim cút về, đệ nhất cầu đi. Cửu Trọng Thiên Khuyết không thừa nhận Tử Tiêu Thiên, dân chúng Tử Tiêu Thiên chúng ta cũng không thừa nhận Cửu Trọng Thiên Khuyết, các người tự giải quyết cho tốt. Hai người cùng thét dài, ngay cả chào hỏi cũng không có, xoay người một cái đã nhất tể biến mất trong rừng rậm. Sát bên cạnh hai người, cành lá bụi cỏ thậm chí không hề có nửa điểm lay động. Hai người sống như vậy mà cứ phảng phất như trống rỗng biến mất vô hình, cũng chỉ có thanh âm xa xa đạm mạc chuyển tới. Thiên Khuyết quên mất cừu hận, mọi người có thói quen an vui. Anh hùng đã bị quên lãng, liệt sĩ không được người nào nhắc tới, sỉ nhục đã bị chôn vùi trong cát bụi, vinh quang cũng đã phủ bụi thời gian. Như vậy diệt vong chi kỷ không xa nữa, Cửu Trọng Thiên Khuyết các ngươi nhất định sẽ hối hận. Thanh âm đạm mạc trưởng không sâu kín vang lên không dứt bên tai, thanh âm còn quanh quẩn mà hai người kia đã đi không có bóng dáng tăm hơi nữa. Mọi người trầm mặc mà đứng, không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người cảm giác được, trong lòng họ giống như bị đè nén vô số núi lớn, nặng trịch cơ hồ không thở nổi. Mấy câu nói đó giống như một đoạn lời tiên đoán cổ quái hung hăng nện vào trong lòng mỗi người, không có cách nào quên đi được. Trong lúc nhất thời không ai nói gì, tất cả chỉ biết thở dài. Mặc dù lịch đại cửu kiếp cũng không cho mình là thực sự có trách nhiệm trong chuyện này, mặc dù biết rõ hai người kia nói một số người thiên khuyết ham hưởng lạc an nhàn, nhưng vẫn nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt. Bị chửi chó má không bằng, nhưng hết lần này tới lần khác không giận nổi, thậm chí là còn muốn giơ ngón tay cái lên khen một tiếng hảo hán tử. Cảm giác ngao ngán tới cực điểm như vậy quả nhiên khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tả Khâu Vận Trù ngửa mặt lên trời thở dài, nhất phương ca múa mừng cảnh thái bình, chi túy kim mê, nhất phương mạt binh lịch mã, gối giáo trở trời sáng. Một khi thực sự khai chiến, ai thắng ai thua tất nhiên không thể lạc quan. Thiên Viên Trường Không mặc nhiên nói, tầng xương trắng kia đúng là ngăn cản thiên ma đi tới, nhưng đồng thời cũng ngăn cản huyết tính và lòng báo thù của người Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chuyện thiên hạ có được tất có mất, phản chi cũng thế. Cửu Trọng Thiên Khuyết dài dòng trăm vạn năm bình tĩnh rồi, nếu tâm tính không bị hủ hóa thì mới là chuyện kỳ quặc và quái gở. Tây Môn Vạn Lý lại nói, nhưng tầng bình chướng trăm triệu lần không thể bị công phá, càng thêm không thể chủ động triệt tiêu, nếu không chuyện sinh linh đổ tháng là chuyện có thể xuất hiện. Hơn nữa đứng mũi chịu sào cũng là dân chúng bình thường, tử vong hàng tỷ tuyệt đối không nói bừa. Đây là chuyện bất luận kẻ nào cũng không thể đảm đương được. Ta sẽ thủ vững ở phòng tuyến đệ nhất cầu, lập tâm vốn thiện. Tuy nhiên chuyện chúng ta làm kỳ thực không ngoài việc hết sức là kéo dài, sự bình tĩnh tường hòa giả dối mà thôi. Chuyện chúng ta làm ở đây hết thời, sợ là không có ý nghĩa. Nhưng Thiên Khuyết, tùy chung là cần có một cuộc chiến tranh. Không phải như thế thì không kích phát nổi khí huyết của người Thiên Khuyết. Càng cần có một đạo hạo kiếp lớn để cho người Thiên Khuyết tỉnh táo lại, không đối mặt cũng phải đối mặt, cái nên đối mặt thủy chung phải đối mặt. Mặc dù chiến tranh có thể tạo thành vô hạn thương vong, nhưng vì an nhàn lâu dài thì nhất định phải dùng máu và lửa để cho người tỉnh táo lại. Tà Khâu Vận Trù cười khổ một tiếng, nhưng là khi chân chính đối mặt chiến sự tạo thành mấy ức, thậm chí mấy chục ức vong hồn thì là ai sai lầm đây? Mọi người đều mặc nhiên mà im lặng. Đạo lý người người sẽ nói, thậm chí trong lòng ai đã sớm hiểu rồi, nhưng mà khi chân chính đối mặt thì ai có thể thản nhiên không thẹn với lòng. Đoạn đường này đi về mói phía trước, mọi người dĩ nhiên càng ngày càng trầm mặc. Đối mặt với thế cục thế này, thực sự là không biết mình rốt cuộc còn có thể làm gì. Bản thân dĩ vãng kiên trì dài lâu rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Trong lòng tràn đầy cảm giác phiền muộn, vô lực và bất đắc dĩ. Sở Dương đôi môi mím lại thật chặt, từ đáy lòng cảm thấy chưa có thời khắc nào làm hắn có cảm giác là thời gian lại cấp bách như vậy. Kế hoạch của mình và cửu kiếp huynh đệ nhất định phải tiến hành trước thời hạn. Chẳng những thiên ma ma hoạn đã đến một trình độ cấp bách, mà còn việc cứu vớt nhân tâm cũng là rất cấp bách rồi. Nhưng thiên ma có thể tiêu diệt, nhân tâm thì làm thế nào cứu vớt đây? Từ tỷ tỷ, mới vừa rồi đối mặt với di dân tử Tiêu Thiên, ngài vì sao không có ra mặt, tỏ rõ thân phận của mình. Tin tưởng nếu là ngươi ra mặt, bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ đón ngài trở về. Mạc Khinh Vũ có chút không giải thích được mà hỏi. Ta rõ ràng cảm thấy ngài kích động toàn thân phát run, nhưng vì sao lại không có làm? Từ Tà Tinh thở dài xấu hổ nói, ta làm sao không biết, chỉ cần ta lộ ra thân phận bọn họ nhất định sẽ thay đổi cái nhìn với chúng ta. Nhưng bởi vì như thế ta đầy căn bản cũng chưa có vì Tử Tiêu Thiên xuất ra nửa điểm khí lực. Công chúa Tử Tiêu Thiên ư, ta có tư cách gì mà nói chuyện với họ, vừa có tư cách gì mà tiếp nhận quan dân Tử Tiêu Thiên dãy giụa trong chiến đấu hăng hái hàng trăm vạn năm kia triều bái. Nếu một ngày kia ta ở trước mặt bọn họ thừa nhận thân phận của mình, như vậy thì trước đó ta nhất định phải làm được cái gì đó đã, làm được một thứ gì, một chút việc, ít nhất phải đến khi ta không hổ thẹn với mấy chữ Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ này thì ta mới có thể biểu lộ thân phận của mình. Nếu không, ta hiện tại thực sự không có bất kỳ mặt mũi nào cùng với bọn họ gặp nhau. Hiện tại ta căn bản không xứng, không xứng đáng với lòng trung thành của bọn hắn. Từ Tà Tình trong ánh mắt đều là một mảnh thâm trầm, chấp nhất mà nói. Đám người Sở Dương lúc này cũng hữu kinh vô hiểm đi qua một đoạn đường cuối cùng, dọc đường không biết đi qua bao nhiêu thành trấn, hoặc là đầy đủ, hoặc là đổ nát, song đập vào mắt chứng kiến cũng chỉ có tung tích của thiên ma mà thôi. Đoạn đường này sự bi phẫn biệt khuất, lớn như thế nào có thể nghĩ, nơi này vốn là phải thuộc về loài người chúng ta. Rốt cuộc thì Tử Hoàng Thành từ xa xa đã nhìn thấy, Sở Dương nhìn về phía trước mà không khỏi có chút kinh ngạc đến xuất thần, chân mảnh là một mạch túc mục. Kính trọng, bởi vì Sở Dương rốt cuộc đã thấy được tòa hùng quan đã hừng cứ Tử Tiêu Thiên trong truyền thuyết kia. Cửu trọng thiên khuyết đệ nhất hùng quan từng tồn tại trong dư ngôn của Tử Tiêu Thiên Đế đã xuất hiện vô số lần trong tưởng tượng của Sở Dương, đó là một tòa đại môn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong những phần sau. Tạm biệt cả nhà.